Titan cùng Long Chi Vương 129 chương 1278 mẹ. Con gái đoàn tụ mặc dù như vậy, nhưng bất quá là một kiện chịu đựng đánh chút bao cát thôi. Thấy dưới chân ở cực nhanh sống lại hố trời, Muzia khen ngợi một câu sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì cái này không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nếu như chấn giữ ở trùng trong ổ nữ hoàng vẫn không thể cầm xuất hành hữu hiệu thủ đoạn công kích, như vậy hắn dùng võ lực cưỡng ép oanh bảo trùng ổ hành tinh, chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngươi không có thủ đoạn khác liền sao? Muzia mới vừa cật hỏi xong, dưới chân hắn hố trời bên trong, những cái kia nhanh chóng tăng thực to lớn cục thịt đột nhiên biến hình. Một đóa nhìn qua tươi đẹp thêm béo mập to lớn nụ hoa liền ở dưới chân của hắn tách thả ra. Cùng tầm thường nụ hoa bất đồng chính là, cái này một đóa hoa bao là thịt, hơn nữa lớn đến vượt quá tưởng tượng bước. Mỗi một mũi cánh hoa hắn chiều dài cũng lấy mấy ngàn cây số kế. Mà nó nhụy hoa chính là một cái khảm nạm màu xanh da trời tinh thể, có bàng bạc năng lượng nước lũ dũng động đặc thù không khoang. Lúc này cái này không khoang đã bị thực chất hóa năng lượng nhanh chóng lấp đầy, đang lấy sử thi đều khó phản ảnh tới đây tốc độ tràn ra. Mà mục tiêu chính là Muzia. Thật là lãng phí bị tộc côn trùng nữ hoàng bất thình lình công kích lung lay một tay Muzia. Chỉ kịp than thở một câu sau đó, liền bị nổ hoa bên trong phúng ra ngoài năng lượng nước lũ chìm ngập. Mãnh liệt minh mông năng lượng nước lũ ở chìm ngập Muzia sau đó, ở trong hư không lan tràn mấy triệu cây số, sau đó mới có dần dần dấu hiệu tiêu tán. Nhưng như cũ lực tàn phá mười phần. Đây là do cấp sử thi tộc côn trùng nữ hoàng nắm trong tay trùng ổ đem hết toàn lực phát bắn ra hủy diệt tính công kích. Hắn phương thức công kích căn bản cũng không cố kỵ tiêu hao bão hòa thức công kích. Như vậy công kích vậy dẫn phát ở bên cạnh xem cuộc chiến hai vị Long Vương thán phục. Bọn họ thán phục tại vị này tộc côn trùng nữ hoàng giàu có, lại có thể sử dụng cái này loại cường hào thức công kích. Bởi vì loại công kích này, ở một trình độ nào đó chính là ở cầm tiền đập người. Vị này tộc côn trùng nữ hoàng nhìn như tựa hồ rất có tiền dáng vẻ, nhìn vẫn đang kéo dài phun ra năng lượng nước lũ, Kim Long Nương ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Đối với bị chìm ngập ở trong đó Muzia không thèm để ý chút nào, một chút đều không là an nguy của hắn lo âu. Không có tiền hay không ta không biết, nhưng là nàng năng lượng dự trữ là thật phong phú. Timothy vậy phát ra thán phục. Hắn phản ứng cũng cùng con gái hắn tương tự. Coi như đã không cảm giác được cháu mình hơi thở, hắn vậy hoàn toàn không có ý ra tay. Nhưng trên thực tế, cái này hai vị Long Vương phản ứng vậy là bình thường. Bởi vì có thể thấy vậy, ở hư không lộ vẻ được vô cùng là nhức mắt xanh thẳm năng lượng nước lũ bên trong, có một chút kim quang sáng chói sáng lên. Coi như là vậy hừng hực lam quang cũng không thể che giấu hắn hào quang. Sau đó một điểm này kim quang ở nước lũ bên trong, lấy không thể ngăn trở thế nhanh chóng bành trướng. Sau đó đón nhô lên không chỉ năng lượng nước lũ ngược dòng lên, cuối cùng đánh vào vậy trắng nón nụ hoa nơi trung tâm. Ùm tộc côn trùng hành tinh một lần nữa chấn động vượt quá, mà năng lượng đó nước lũ hơi ngừng. Mà vậy một đóa tươi đẹp hoa bao thì lấy hoa tim là khởi điểm, hoàn toàn nổ tung. Liền liền đúng viên trùng ổ tinh thần cũng bởi vì đạo này nổ, xuất hiện đếm lấy tính chục nghìn cái khe lớn. À mà ở đạo này trong tiếng ầm ầm, có một đạo liền kịch liệt nổ âm đều không cách nào che giấu tiếng thét chói tai vang lên, mang không thể ức chế tức giận cùng không cam lòng. Tưởng gào gì, ngươi bổn tôn vừa không có bị làm bị thương, hiện tại đau nhưng mà ta. Một đạo thanh âm bất mãn ở trong hư không vang lên. Cả người bốc khói xanh Muzia mắt nhìn xuống phía dưới phát tinh thần. Trên người hắn thánh chói lọi hoàng uyên đã rực cháy đỏ, thậm chí có không thiếu bộ kiện xuất hiện nửa rung rung dấu hiệu. Mới vừa công kích để cho thánh chói lọi hoàng uyên đỡ được phần lớn tổn thương, nhưng là vẫn có phần nhỏ không cách nào miễn dịch tổn thương, chỉ để cho Muzia mình ngạnh kháng, mà đây sẽ để cho Muzia thân thể bị tổn thương. Ngươi tại sao còn sống? Mang không rõ ràng cùng kinh ngạc tinh thần chập chờn, từ trùng ổ hành tinh bên trong truyền tới. Nàng có chút không thể hiểu Muji trạng thái bây giờ. Dựa theo tộc côn trùng nữ hoàng đánh giá, nàng một kích này coi như không thể trực tiếp giết chết vị này hư không nắm giữ, tối thiểu cũng có thể làm bị thương hắn, để cho hắn mất một phần chia sức chiến đấu. Nhưng là lấy bây giờ kết quả xem, nàng mới vừa hao phí khá lớn công kích, căn bản là cho không, một chút tác dụng cũng không có. Vị kia chúa tể xác thực bị thương, nhưng là hắn vậy một chút thương thế, đối với sử thi mà nói, theo quẹt chảy ra không có gì khác biệt. Ngươi vấn đề này hỏi được vậy quá kỳ quái, như vậy công kích, ngươi muốn đánh chết ai? Muji trên đầu hiện lên một cái dấu hỏi thật to. Hắn có chút không rõ ràng, tại sao vị này tộc côn trùng nữ hoàng cảm thấy mới vừa như vậy phù khoa khả năng công kích để cho một vị sử thi chết. Đây là được hơn không có thông thường. Ta rõ ràng lấy như vậy công kích săn giết qua mấy đầu hư không cử thú. Tại sao ngươi sẽ một chút việc cũng không có? Tộc côn trùng nữ hoàng toái toái niệm thanh âm ở Muji trong đầu vang vọng, mang không rõ ràng. Mà Muji nghe một chút vị này rơi vào quấn quýt thanh âm của nữ hoàng, sau đó trực tiếp che giấu hết thầy, không để ý nữa sẽ bắt đầu thống ngự quyến thuộc dọn dẹp trùng ổ chung quanh thủ vệ quân đoàn. Cái này tộc côn trùng nữ hoàng nhìn như không dự định từ trùng trong ổ đi ra, không theo hắn vương đối với vương. Vậy hắn cũng chỉ có thể dùng như vậy ổn thỏa nhất phương thức, từng bước một suy yếu nàng sức chiến đấu. Trực tiếp đánh thủng đối phương trùng ổ, vọt tới trùng ổ nhất hạt tâm, cầm tộc côn trùng nữ hoàng bắt tới. Được rồi, như vậy phương thức mặc dù cuồng dã thêm dứt khoát, nhưng là quá ngu xuẩn. Hả? Lão thân phụ, mới vừa nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa vị này tộc côn trùng nữ hoàng tự xưng mộng cung đi thấy Muji thống soái trước mình quyến thuộc quân đoàn ủng bó. Từng bước một thanh trừ tộc côn trùng nữ hoàng tộc côn trùng quân đoàn. Dần dần mở rộng mình ưu thế. Cảm giác có chút không thú vị. Kim Long Nương hướng nghiêm túc xem cuộc chiến Timothy hỏi. Không sai, có vấn đề gì không nói con gái mình hỏi? Timothy có chút kinh ngạc. Lấy sử thi năng lực có thể ung dung nhớ lại mình từ ra đời bắt đầu mỗi một chi tiết. Xem ra ta nhớ không lầm, vậy thì tốt. Kim Long Nương lộ ra rảo hoạt nụ cười. Xem được một bên Timothy mí mắt không ngừng nhảy. Con gái hắn một khi lộ ra như vậy nụ cười, hơn phân nửa không có chuyện tốt lành gì. Bất quá may mắn chính là, lần này nụ cười cũng không phải là nhằm vào hắn. Lão thân phụ, còn nhớ ngươi đưa cho ta vậy một cái tộc côn trùng nữ hoàng sao? Làm sao ta thẩm vấn nàng thời điểm, liền trong vô tình biết được nàng mẫu thân gọi là mộng cung. Đây cũng quá đúng dịp đi. Timothy cười ha hả nói. Đúng vậy, thật trùng hợp. Bất quá tốt vô cùng, vừa vặn cho chàng này không thú vị chiến tranh tăng thêm mấy phần sắc đẹp. Ngươi muốn làm gì? Timothy mang một chút cảnh giác đánh giá con gái mình. Liền một chuyện tốt. Ha ha. Timothy cười. Đi ra đi. Ta tiểu thị nữ đối với mình phụ thân ánh mắt, Kim Long Nương hoàn toàn không thèm để ý. Nàng đưa ra móng vuốt, gảy ra một đạo vết nứt không gian. Sau đó từ trong đó lôi ra một vị ăn mặc người hầu gái quần, mang trên mặt vẻ mờ mịt tộc côn trùng nữ hoàng. Ngươi quá phận. Thấy con gái mình cử động, biết đại khái nàng muốn làm gì, Timothy lườm một cái, nhưng cũng không có ngăn lại ý tưởng. Ở Ezasia, hắn là tùy thời có thể hóa thân chính nghĩa, hóa thành trời phạt trừng trị tà ác Kim Long Vương. Nhưng là ở trong hư không, hắn chính là có thể vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào xử thi. Ta nơi nào quá phận? Ta đây không phải là để cho mẹ con các nàng đoàn tụ sao? Kim Long Nương bất mãn. Nàng cảm giác được mình là một vị ưu nhã lại cao quý hiền lành Long Vương. Nơi này là mà đồng thời, đột nhiên bị Kim Long Nương từ nàng bán vì diện từ đẩy ra ngoài tộc côn trùng nữ hoàng ngó tiếp xứng sốt một cái chớp mắt sau đó. Lập tức liền kịp phản ứng. Biết mình hiện tại nhà là địa phương nào. Mà cách đó không xa vậy một đảo quen thuộc to lớn hơi thở, cũng để cho nàng vô cùng kích động. Mụ mụ cảm nhận được mình mẫu thân hơi thở trong nháy mắt kia, năng lực suy nghĩ tích cực cường hãn tộc côn trùng nữ hoàng ngay tức thì liền tác phẩm nghĩ ra mình mẫu thân tốn sức trăm ngàn cay đắng cứu viện mình. Sau đó bức bách nhốt nàng vì kia tà ác nắm giữ giao ra nàng cảm động sự tích. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Thấy rõ ràng hư không chuyện gì xảy ra có tít hoảng mất. Nàng nhìn tòa kia tựa hồ bị một vị tà ác nắm giữ một phương diện treo đánh trùng ồ. Nước mắt không khỏi từ trong hốc mắt chảy xuống. Tưởng tượng theo sự thật chinh lịch thật sự là quá lớn. Làm sao cái này lại khóc cái này ý chí cũng quá yếu đuối một chút đi ta còn chưa bắt đầu đây. Kim Long nương sách tộc côn trùng nữ hoàng ơ ơ quả nhãn bên trong mang kinh ngạc. Bất quá không quan hệ, khóc cũng không tệ. Hẳn càng có thể kích thích đến ngươi mẫu thân. Chính là không biết biết hay không vì vậy mà làm ra một ít không lý trí cử động. Kim Long nương phát ra từ trong thâm tâm xúc động. Mà nàng nói cũng để cho Otis lập tức lau khô nước mắt trên mặt. Tận lực không cho mình mẫu thân tạo thành bất kỳ liên lụy. Otis cho dù là người bình thường cũng có thể bằng vào ánh mắt có thể thấy tinh thần lực gió bão từ tộc côn trùng hành tinh bên trong ầm ầm bùng nổ. Ở gió bão bên trong, một đạo đá cuồng bão thanh âm vang lên. Ở trong một cái chớp mắt này, bị Muzia thả ra chiến thú quân đoàn bị thương nặng. Tất cả vì giết hại mà sinh chiến thú ở tinh thần này lực gió bão cuộn sạch hạ. Đầu lâu nổ lên. Hóa thành một cái cổ vô đầu chi thi. Từ trên bầu trời rơi xuống. Vô liêm sỉ trong nháy mắt liền bị tàn sát gần triệu quyến thuộc Muzia sắc mặt tối sầm. Thu hồi những cái kia thực lực ở truyền kỳ dưới quyến thuộc. Sau đó mang truyền kỳ quyến thuộc. Tránh. Mũi nhọn. Mặc dù hắn có thể kiên quyết đương đầu đảo này tinh thần gió bão. Nhưng là không cần thiết. Hắn còn không có thích thống khổ đặc thù thích. Các ngươi những người này. Cầm con gái ta trả cho ta hào hùng tinh thần lực ở trùng ổ trên hành tinh không ngưng tụ thành một vị cao đến vạn trượng tuyệt đẹp phái nữ. Nàng lấy cực kỳ tức giận tư thái hướng Muzia. Còn có sau lưng hắn hai tôn long vương gầm thép. Thật là hơn này một lần hành động rõ ràng vị này nguyên bản đàng hoàng toàn tâm toàn ý phòng ngự. Dường như ở kéo thời gian chờ đợi cái gì tộc côn trùng nữ hoàng đột nhiên cuồng bạo. Muzia lầm bầm một tiếng. Sau đó rút ra bảy tội đao. Hướng vị này tộc côn trùng nữ hoàng tinh thần lực tác phẩm xây xong cử nhân chém đi. Muốn gặp nữ nhi ngươi mà nói. Hiện tại vứt bỏ tất cả chống cự. Ngươi đem sẽ trong thời gian ngắn nhất cho con gái ngươi đoàn tụ. Titan cùng Long Chi Vương 129 chương 1279 đương nhiên là lấy lòng ta à, các ngươi lấy là cuộc chiến tranh này. Các ngươi thắng chắc sao, các ngươi đám này nắm giữ. Quá ngạo mạn. Cơ hồ không có tạo thành bao lớn hữu hiệu chống cự. Liền bị bảy tội đao trẻ bể tinh thần lực hóa thân nữ hoàng phát ra bại chó kêu gào. Tối thiểu. Ở Muzia xem ra chính là như vậy. Cuộc diện dưới mắt. Vì này tộc côn trùng nữ hoàng căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Tay nàng ở giữa là cấp sử thi chiến lực cũng sớm đã chết. Mà nàng bổn tôn đến hiện tại cũng không có bộc lộ ra thân phận thật sự. Nhìn qua căn bản cũng không sở trường chiến đấu dáng vẻ. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hoặc là nói ngươi còn có viện quân Muzia bắt đầu đao chém tinh thần. Mặc dù hắn mục tiêu là một cái nhìn như có cực mạnh khép lại lực tinh thần. Nhưng là hắn ngược lại là muốn xem một chút là hắn phá hư tốc độ nhanh. Hay là đối phương tốc độ khôi phục mau. Đem con gái ta trả lại, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Ngươi tại sao sẽ nói ra như vậy ngu xuẩn nói tương lai sao không hối hận. Ta không biết. Nhưng là bây giờ thả con gái ngươi. Ta ngược lại thật sẽ hối hận. Tiểu nữ hoàng, ngươi mẫu thân nhìn như rất thương ngươi mà, ngươi có một cái tốt mẫu thân. Kim Long nương nhìn chăm chú hết thảy phát sinh. Sau đó cười hì hì nắn bóp Otis gò má. Công khai ở một vị mẫu thân trước mặt đùa bỡn con gái nàng. Như vậy cử động không thể nghi ngờ để cho rõ ràng thấy một màn này nữ hoàng bộc phát cuồng bạo. Buông ta ra đến mình mẫu thân bởi vì mình mà tiếp liền gặp gỡ hiểm cảnh Otis bắt đầu điên cuồng vùng vẫy. Nhưng là chỉ có truyền kỳ nàng như thế nào có thể phản kháng sử thi lực lượng. Bất quá chỉ là phù du hám cây. Được a, ta buông ra ngươi. Sau đó thì sao ra tiểu nữ hoàng Otis dự liệu phải. Ở nàng phen này trên căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng trong vùng vẫy. Một vị kia tồi tệ cực kỳ nắm giữ lại có thể buông lỏng hắn móng vuốt. Sau đó mang hài hước nụ cười nhìn chăm chú nàng. Ngươi có thể làm gì ta? Đối mặt hoàn toàn không theo như chiêu thức ra bài kim long nương tiểu nữ hoàng hoàn toàn bối rối cái này. Nàng một người nho nhỏ truyền kỳ có thể làm gì? Cam. Cũng không biết phối hợp một chút. Để cho nàng thật tốt hiện ra một chút nàng trung trinh bất khuất sao hiện tại tốt lắm. Lúc túng được không được. Ngươi muốn làm gì kim long nương nhìn tiểu nữ hoàng. Muốn phải trở về ngươi bên cạnh mẫu thân sao nếu như ngươi trở lại bên cạnh nàng. Đem ngươi sẽ để cho nàng vô căn cứ nhiều hơn một cách nhược điểm. Thừa nhận so hiện tại công kích mãnh liệt hơn. Nghe được kim long nương mà nói tiểu nữ hoàng mím môi một cái, không nói gì. Nàng chưa bao giờ giống vào giờ phút này như vậy mờ mịt không rút. Nhìn như đã không chịu bất kỳ trói buộc nào nàng hoàn toàn không biết làm gì. Không biết sao kim long nương cười tủm tỉm. Thanh âm bên trong tràn đầy một loại vô hình dù gì lực tương tác. Vậy ta tới nói cho ngươi. Ngươi bây giờ có thể làm gì đi bị ảnh hưởng nào đó tiểu nữ hoàng ngẩng đầu nhìn kim long nương. Chờ đợi nàng nói tiếp. Thấy mẫu thân ngươi hiện trạng sao ta biết ngươi không muốn thừa nhận. Nhưng là ngươi phải tiếp nhận ngươi mẫu thân sắp bị thua kết quả. Đây là sắp sự tình phát sinh. Không lấy ngươi ý chí phát sinh rời đi. Cho nên, ngươi hiểu chưa, ngươi mẫu thân đem sẽ được cái gì dạng kết quả, hoàn toàn là do chúng ta tới quyết định. Kim Long Nương thấp kém đầu rồng. Tiến tới tiểu nữ hoàng gương mặt. Nhìn qua giống như là một vị vô cùng áp nhân vật phản diện. Phong ấn. Chấn áp. Hoặc là bị hoàn toàn xóa bỏ ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân sẽ là vậy một loại kết quả đâu nghe được Kim Long Nương mà nói. Tiểu nữ hoàng thân thể không nhịn được khẽ run lên. Nàng không cách nào tưởng tượng mình mẫu thân ở chiến bại sau đó. Rơi vào những thứ này nắm giữ trên tay sẽ gặp cái gì. Nhưng vô luận như thế nào muốn. Cũng không sẽ là cái gì chuyện tốt. Cho nên. Ngươi rõ ràng hiện tại có thể làm gì liền sao tiểu nữ hoàng như cũ mờ mịt nhìn kim long nương. Không biết làm sao. Ngươi cái này đứa nhỏ phản ứng cũng có phần quá mức chậm chạp. À. Ngươi cái này loại ngu dốt người. Làm thị nữ tựa hồ cũng có chút không đủ phong độ à thấy tiểu nữ hoàng phản ứng. Kim long nương phát ra xúc động. Chợt nàng liền cho ra câu trả lời. Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm đương nhiên là lấy lòng ta à. Lấy lòng ta vị này có thể quyết định mẫu thân ngươi tương lai vận mạng tồn tại. Nghe được Kim Long Nương mà nói. Tiểu nữ hoàng hơi trợn to hai mắt. Khuất nhục. Tức giận. Ẩm nhẫn. Không biết làm sao. Đau thương. Đủ loại phức tạp tâm trạng ở nàng trong mắt lộ ra. Nhìn qua tràn đầy một loại gặp rủi ro hoàng tộc mềm yếu vô trợ cảm. Để cho người muốn đem chi ghéo vào trong ngực. Thật tốt thương yêu một phen. Ngươi còn đang chờ cái gì chẳng lẽ ngươi muốn thân mắt thấy mẫu thân ngươi chết sao hiện tại ngươi còn có vãn hồi bổ túc cơ hội. Nhưng là cùng hết thầy phát sinh thời điểm. Ngươi trừ mang mãnh liệt bi thương khóc tỉ tê trở ra. Ngươi không có bất kỳ lựa chọn. Ta nên làm cái gì mới có thể lấy lòng ngài tiểu nữ hoàng cực độ không được tự nhiên hướng Kim Long Nương hỏi nói. Đây đối với đi qua nàng mà nói. Là không có thể tưởng tượng sự việc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày lại có thể sẽ nói ra như vậy. Thật là mất hết thân là tộc côn trùng nữ hoàng mặt mũi. Nhưng là nàng không có lựa chọn. Thật ngu xuẩn. Mà. Bất quá ngươi cũng là làm nữ hoàng tồn tại. Không hiểu những thứ này cũng bình thường. Tới. Ta chỉ ngươi làm gì. Hắc ám trong hư không. Ưu nhã Long Vương biến thành một vị có tư dung tuyệt thế thần nữ. Nàng lấy ra một phần món ăn cái. Sau đó bắt đầu hiện trường học. Dạy dỗ một vị tộc côn trùng nữ hoàng như thế nào trở thành một người hợp cách thị nữ. Hoặc ít. Ngươi đang làm gì mang tức giận thêm không thể tưởng tượng nổi tức giận gầm thét. Ở trong hư không vang vọng. Mộng cung nữ hoàng thật là không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Cái này quá qua ma huyễn liền một ít. Con gái nàng. Ngay tại nàng mí mắt phía dưới, hầu hạ địch nhân của nàng. Đây là hạng hoang đường sự việc. Nhưng cái này dạng không hợp suy luận sự việc chính là như thế xảy ra. Ngươi quên thân là tộc côn trùng nữ hoàng thân phận sao? Ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại làm sự việc chính là ở là toàn bộ tộc quần bôi đen mệnh lệnh ta ngươi. Dừng lại ngươi động tác trong tay. Công kích ngươi trước mặt tồn tại. Chiến tranh đều không thể trận lại ngươi miệng sao, thật tốt theo ta đánh. Thấy cùng mình đối kháng tộc côn trùng nữ hoàng lại còn có tâm tư đi chú ý bên ngoài sân sự việc. Mujia nhất thời liền có chút bất mãn khẽ quát một tiếng. Mà cùng lúc đó, ăn mặc người hầu gái gắn đang cho Kim Long Nương châm trà Otis thân thể run lên. Đang bưng bình trà tay vậy đi theo run một cái. Vì vậy, tản ra thoang thoảng kim đỏ trà nóng lá liền rơi xuống hư không. Ngươi đang làm gì đó? Một vị hợp cách thì nữ hẳn chuyên chú tại trước mắt sự việc, không là ngoại vật sở động. Kim Long Nương xem chút tràn ra nước trà, có chút bất mãn, những thứ này cũng đều là rất chân quý lá trà. Ta, Otis có chút bất an. Không cần để ý ngươi mấu thân. Muốn không được bao lâu, nàng liền sẽ đoàn tụ với ngươi. Đến lúc đó nàng liền sẽ rõ ràng ngươi hiện tại làm hết thảy là vì ai. Nàng sẽ hiểu ngươi. Kim Long Nương trấn an Otis tiếp tục chợt điều du dạy vị này tộc côn trùng nữ hoàng. Titan cùng Long Chi Vương 129 chương 1280 cuồng dã vận chuyển các ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Tộc côn trùng nữ hoàng mộng cung tức giận chất vấn Mujia. Con gái nàng biến hóa thật sự là quá mức không giống tầm thường. Thành tựu mẫu thân. Nàng rõ ràng con gái mình hết thảy. Dưới tình huống bình thường, con gái nàng tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy tư thái. Cho nên hết thảy vấn đề ngọn nguồn nhất định là những thứ này hư không nắm giữ. Là bọn họ vặn vẹo con gái mình tính cách. Cái này đừng hỏi ta có thể không biết. Muji cười ha hà đáp lại. Sau đó một đao đem một đầu hướng mình nhào tới chiến đấu tộc côn trùng chia làm hai. Cường đại sát khí ngay tức thì lau tiêu mất tộc côn trùng thịnh vượng sinh mệnh lực. Không có mạng sống lực chống đỡ. Đầu này cố ý là Muji chế tạo ra chiến đấu tộc côn trùng nhất thời liền mất đi năng lực tự khỏi bệnh. Hóa thành thi hài. Đúng rồi. Ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Muji tò mò hỏi. Ngươi viện quân có phải hay không đến nhanh, còn bao lâu, có nhiều ít thực lực như thế nào? Nghe được Muji hỏi, tộc côn trùng nữ hoàng căn bản cũng không lên tiếng dành cho đáp lại. Mà là cắm đầu chế tạo lực phòng ngự cường hãn chiến đấu tộc côn trùng. Loại vấn đề này ai sẽ trả lời nha? Làm nàng là người ngu sao? Đây chính là nàng một đường sinh cơ. Không trả lời cũng không sao. Ngươi liền cầu nguyện ngươi viện quân có thể ở, ta đem ngươi cái này trùng ổ xé nát trước đến. Nếu không, ngươi có thể hơn xem ngươi nữ nhi đang làm gì. Nói không chừng ngươi vậy có cơ hội học nàng. Muji căn bản cũng không có vấn đề vị này tộc côn trùng nữ hoàng biết hay không có viện quân. Không nói sau lưng hắn còn có hai vị long vương giúp hắn áp trận, mười ngự chúa tể còn không có ra tay đây. Có vị lão tổ tông này ở đây. Hắn sợ cái gì? Huống chi hắn một phe này. Xa không chỉ một vị mười ngự chúa tể. Trách nữ hoàng bệ hạ. Ngươi viện quân còn chưa tới sao lại không được? Ngươi sẽ phải rơi được theo nữ nhi ngươi kết quả giống nhau. Mặc dù muốn để cho ngươi theo con gái ngươi như nhau khôn khéo, có thể phải phí không ít công phu. Nhưng là ngài biết, đối với chúng ta mà nói, thời gian là thứ không thiếu nhất đồ. Ung dung thoải mái mà lại mang trêu chọc thanh âm vang lên. Mà đi đôi với cái này một giọng nói, một đạo ở trong hư không điên cuồng bành trướng đến chục nghìn mét đao mang ầm ầm chém xuống ở tộc côn trùng trên hành tinh. Sau đó, vô cùng phong phú dinh dưỡng trùng dịch ở trong hư không phun trào. Sau đó một khối có thể so với cỡ nhỏ lục khối sinh vật tổ chức từ trên hành tinh rụng. Như vậy bị từ tộc côn trùng trên hành tinh chém xuống to lớn cục thịt. Ở chung quanh không thiếu gặp. Có thể gọi là rất nhiều. Lấy này làm giá. Chính là tộc côn trùng hành tinh bị chém thành một cái tràn đầy gồ về bất quy tắc bầu dục. Mujia đều có thể cảm nhận được trong đó bộc phát rõ ràng tộc côn trùng nữ hoàng hơi thở. Nhưng là coi như bị hắn chém tới như vậy trình độ, vị này nữ hoàng vậy không có chút nào từ trùng trong ổ đi ra ngoài ý kiến. Ngươi theo ta đều đã đánh lâu như vậy, còn không đánh tính ra cùng ta gặp một lần sao? Chưa thấy được đây là một loại rất thất lễ hành vi sao? Muvia một bên vung đao hướng tộc côn trùng hành tinh chém trước, một bên chủ động cùng tộc côn trùng nữ hoàng câu thông trao đổi. Bất quá tộc côn trùng nữ hoàng hoàn toàn không có phản ứng Muvia ý kiến. Nàng nắm trong tay mình trùng ồ, tập trung hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, chế tạo ra tất cả loại chiến đấu tộc côn trùng, cứng rắn chĩa vào Muvia quyến thuộc quân đoàn công kích. Đáng tiếc là nàng không có cấp sử thi chiến lực tộc côn trùng tới kềm chế Muvia, cho nên bất luận nàng cố gắng như thế nào đều không cách nào giữ lại tự thân xu thế suy sụt. Ở cấp sử thi lực lượng trước mặt, hết thảy mưu lược cùng tính toán cũng chẳng qua là cười nhạo. Đối mặt bộc phát trầm mặc tộc côn trùng nữ hoàng, Muvia cũng không để bụng, vừa tiếp tục lên tiếng trêu đùa nàng, một bên cầm chín chuôi binh khí chém nàng trùng ồ. Một người chỉ bị đánh không hoàn thủ sử thi cũng không dễ tìm. Đem đạo lý tương tự với tộc côn trùng nữ hoàng như vậy hoàn toàn không sở trường chiến đấu sử thi, tìm lần hư không có thể cũng chỉ có các nàng một chủng tộc này. Hả? Dĩ nhiên cũng không thể quá sớm kết luận, có lẽ có thể chỉ có vị này tộc côn trùng nữ hoàng theo con gái hắn là chiến năm cặn bã, những thứ khác tộc côn trùng nữ hoàng ngược lại đặc biệt có thể đánh vậy không nhất định. Vẹn vẹn chỉ là một xem một vị hoặc là hai vị tồn tại sẽ tới định nghĩa một cách tộc quần, đây không thể nghi ngờ là đặc biệt nghĩa hẹp ngu xuẩn cách làm. Cùng trên một thân cây cũng không thể có hai phiến giống nhau lá cây. Một cái tộc quần bên trong tự nhiên có sẽ không có giống nhau như đúc sinh vật. Cá thể bây giờ tất nhiên sẽ tồn tại khác biệt. Mà đây chính là vạn vật phồn vinh cơ sở. Vì vậy, lấy một cái tộc quần bên trong cá thể sinh vật hành vi cùng biểu hiện tới định nghĩa toàn bộ tộc quần. Người như vậy, hoặc là chính là ngu xuẩn, hoặc là chính là xấu xa, hoặc là dứt khoát hai người chiếu cố. Chủ yếu chiến lực hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại vật sử thi. Nói thật, ở du lịch hư không sau đó, ta hoàn toàn cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có như vậy tồn tại. Lần này, ta thật sự là kiến thức rộng. Khoảng cách sử thi chiến trường ngàn ngoài vạn dặm, bởi vì cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau cổ điển trong hoa viên, hai vị hóa hình thành loài người hình thái Long Vương ngồi ở trong lương đình, uống một vị còn vị thành niên tộc côn trùng nữ hoàng rót nước trà. Một vừa thưởng thức chiến đấu, lộ vẻ được vô cùng là thích ý ung dung. Quả thật không bình thường. Chính là không biết là vị này tộc côn trùng nữ hoàng như vậy phế vật, còn là cả tộc quần đều là như vậy. Kim Long Nương cười hì hì. Nàng tâm tình bây giờ khá vô cùng, bởi vì nàng mượn này thuần phục trước ngoan cố được không chịu khuất phục tiểu nữ hoàng. Toàn bộ tộc quần nói, hẳn không có thể. Như vậy nữ hoàng bản thân là được nhược điểm lớn nhất. Chỉ có loại trình độ này, các nàng căn bản cũng không có thể phát triển. Timothy trầm ngâm chốc lát, lắc đầu một cái. Hắn không tin sẽ tồn tại có rõ ràng như vậy khuyết điểm tộc quần. Như vậy, cái này tộc quần còn không có phát triển liền bị giết chết, làm sao có thể sinh sôi đến hiện tại? Thật lấy là giả không thì cái gì hư không không được, nơi này chính là liền truyền kỳ cũng chỉ có miễn cưỡng có tư cách ở trong đó sống sót địa phương. Vận khí không tốt, liền sẽ đụng phải hủy diệt thế giới, cướp đoạt vạn vật mà sinh hư không tà thần, đụng phải nhỏ yếu tồn tại. Những quái vật này có thể sẽ không theo ngươi khách khí. Nói cách khác chúng ta hiện tại đụng phải là một cái nhược. Ừ, như vậy thì nói xuôi được. Mẹ ta không kém. Nghe được cái này hai vị nắm giữ đối với mẫu thân mình đánh giá, tiểu nữ hoàng thanh âm nhỏ như mối kêu nhỏ giọng biện giải. Nhưng là ở phương xa trong hư không thắng bại vô cùng là rõ ràng trong chiến đấu, nàng lời nói này lộ vẻ được không có chút nào sức thuyết phục, thậm chí còn lộ vẻ được có chút buồn cười. Ha ha! Timothy cười một tiếng. Có người thổi nâng bị mình đánh bại đối thủ, vậy là một chuyện tốt. Như vậy có thể ra vẻ mình hơn nữa ưu tú. Mà tương tự chê bai đối thủ của mình đồng dạng cũng là ở chê bai mình. có cái gì mọi người tới quan sát chiến trường. Đồng thời cũng thỉnh thoảng trêu đùa mình mới thu tiểu thị nữ Kim Long Nương đột nhiên đôi mi thanh tú khều một cái. Trên mặt chơi đùa nghiền ngẫm vô lễ vẻ toàn bộ thu liếm. Trở nên có chút nghiêm túc. Mà như vậy biến hóa. Nhìn một bên tiểu nữ hoàng tim giật mình. Trên mặt không khỏi lộ ra hy rực vẻ. Canh cường đại binh khí chém đến cứng rắn vật thể lúc phát ra thanh thúy kim loại giọng run rẩy ở trong hư không thong thả vang lên. Đi đôi với cái này một giọng nói. Mắt thường có thể thấy được sóng âm rung động lan truyền. Bất quá đạo này khuyết tán rung động cũng không có làm tổn thương đến bất cứ sinh vật nào. Bởi vì lúc này vẫn có thể lưu lại nơi này làm trên chiến trường. Không có một cái nhỏ yếu hạng người. Đều là có nhãn lực người. Trên căn bản cũng cách trên chiến trường cường đại nhất tồn tại xa xa. Mà lúc này, cuộc chiến tranh này người chủ đạo cũng là chiếm thượng phong tồn tại. Thấy từ trùng ổ bên trong lộ ra, đem mình chiến đao cầm bàn tay, không khỏi có chút cười khanh khách. Ngươi đây không phải là thật có thể đánh sao? Tại sao một mực xúc ở bên trong không ra, không muốn cho ta đem ngươi trùng ổ cũng mau chém tồi tệ mới ra ngoài? Hư trùng ổ chủ nhân phát ra một tiếng giống giận. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động một cái. Một cổ hào hùng lực lượng theo chiến đao truyền tới Muzia trên mình. Trực tiếp đem hắn thân thể đẩy ra một khoảng cách. Cái này loại lực lượng khá tốt à, đã thể nghiệm đến tộc côn trùng nữ hoàng nơi có lực lượng. Muzia đập đi miệng. Ánh mắt bắt đầu toát ra màu vàng kim hy quang. Cái này làm cho hắn có điểm hứng thú. Vì vậy, ở Muzia chờ đợi nhìn chăm chú bên trong, hắn thấy một vị vóc người lồi lõm thích thú. Đường cong linh lung tồn tại từ tàn phá trùng trong ổ đi ra. Nàng trên mình tràn đầy cường đại khí huyết. Đủ để cùng lúc này sắp tấn thăng Muzia như nhau. Nàng cặp mắt lấp lánh rực rỡ, giống như sáng chói thần tinh. Mà càng làm cho Muzia chú ý phải, vị này tồn tại trên người có một bộ hoàn mỹ dán hợp nàng vóc người hắc kim khôi giáp. Lấy Muzia nhãn lực, có thể thấy được vị này nữ hoàng trên người khôi giáp đã theo hắn như nhau. Hoàn toàn dung nhập vào tự thân. Là thuộc về thân thể một phần chia. Cũng không phải là ngoại vật. Ha ha ha, ngươi sớm nên đi ra. Muzia rút ra trấn ngục kích. Sau đó cười lớn xông về mộng cung nữ hoàng. Tiếp theo không chút lưu tình hướng về phía nàng ngay đầu đánh xuống. Sau đó không ra hắn dự liệu, vị này nữ hoàng vẹn vẹn chỉ là mang cánh tay kia, liền bằng vào cường đại khí lực cùng nàng vậy khoa trương phòng ngự lột xuống liền hắn chém. Tranh ông ngâm mộng cung nữ hoàng biểu hiện như thế, hơn nữa kích thích Muzia, để cho hắn đổi được hưng phấn. Từng chuôi dành riêng binh khí ở hắn bốn phía hiện lên. Sau đó một tôn tôn nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện. Đó là cùng hắn bổn tôn độc nhất vô nhị phân thân. Ở trong nháy mắt, nhắm mắt ra để chiến đấu mộng cung nữ hoàng bừng tỉnh lấy vì mình là ở đồng thời cùng cửu tôn nắm giữ chiến đấu. Trên thực tế, ở nào đó loại ý nghĩa lên cũng không tệ. Bởi vì Muzia bộc phát ra cực hạn chiến lực chính là như vậy. Vì vậy, một đạo màu vàng đen bóng đẹp từ trong hư không rơi xuống, đập vào tàn phá trùng ổ bên trên, mà không có cho nàng phản ứng trọng chỉnh cơ hội. Biến hóa ra tới phân thân đã toàn bộ hỏng mất. Muzia hướng tộc côn trùng nữ hoàng đập xuống, oanh lại là một đạo trời long đất lở nổ ầm. Muzia một cước đạp ở mộng cung nữ hoàng trên mình, thà mở ra cận chiến đánh giết. Sau đó Muzia có chút ngạc nhiên phát hiện, vị này nữ hoàng căn bản là hư có hắn đồng hồ, hoàn toàn không cùng nàng lực lượng tương xứng ý thức chiến đấu. Vì vậy, ở Muzia cuồng dã vận chuyển dưới, vị này nữ hoàng càng phát ra chật vật, hoàn toàn chiêu không ngăn được. Mà đây dạng bị treo đánh khó chịu tình cảnh, cho đến một chuôi biến dạng hư không trường mâu lúc xuất hiện, mới khó khăn kết thúc. Mà Muzia thì ở chuôi trường mâu này đột ngột xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất ở nữ hoàng trên mình. Nhưng là chuôi trường mâu này như phủ cốt chi thư, không ngừng theo sát Titan cùng Long Chi Vương. 129 chương 1281 thân tàn giáp bể trên đại thế giới hơn loại cao cấp nhất thần kim hỗn hợp chế tạo. Hơn nữa người sử dụng tự thân phép tắc gia trì cùng tế luyện, có thể cùng thần khí sánh bằng áo giáp. Ở một chuôi nhìn như bình thường không có gì lạ, chỉ có vô biên bén trường mâu chi xuống bể tan tành. Thân thể bị xuyên qua, linh hồn bị tê liệt thống khổ. Ở trong một cái chớp mắt này bùng nổ, hoàn toàn không có chuẩn bị Mu Di A phát ra một tiếng rên thống khổ. Không cần tỉ mỉ dò xét, Mu Di A cũng biết hắn cũng không có tránh thoát cái này một chuôi đột ngột biến dạng hư không mà đến trường mâu. Hắn thân thể bị xuyên qua, không có cho hắn tiếp tục phản ứng cơ hội. Cái này một chuôi cắm ở bả vai hắn lên, dùng nào đó loại sinh vật vảy chế thành trường mâu ngay tức thì nổ lên. Hủy diệt lực lượng ở hắn Titan khu lên tràn ngập. Hắn cánh tay trái ngay tức thì cùng hắn thân thể chia lìa. Bị cái này một chuôi không biết từ vì sao mà đến vũ khí tự hủy lực lượng cho vỡ bay. Màu vàng kim Titan máu tự nhiên. Nhưng mỗi một giọt máu lên lại có nhàn nhạt hắc hôi sắc sáng bóng lóng lánh. Ở trong hư không ném vẩy tràn ngập máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được ảm đạm. Trong đó ẩn chứa linh tính bị tràn ngập hủy diệt quy luật xóa bỏ toàn bộ. Những thứ này so thần linh máu càng hơn nửa xoay sở máu toàn bộ thành phế phẩm. Không có hỏi, cũng không có kinh hoàng. Bỗng nhiên gặp phải như vậy bị thương nặng Mu Di A trên mình bộc phát ra sáng chói hoàng kim sấm sét. Long xà vậy sấm sét ở hắn quanh thân xen lẫn, hình thành một phiến sấm ngục. Mà đồng thời Mu Di A vậy bị vỡ bay nửa đoạn cánh tay ngược lại cũng bay mà quay về. Cùng hắn vậy cấp tốc sống lại máu thịt gây dựng lại chung một chỗ. Nhưng là hắn thánh chói lọi hoàng uyên lại cũng không có thể tránh khỏi xuất hiện một nơi hư hại. Mặc dù cái này kiện thần khí cấp cái khác áo giáp giống vậy đang chậm rãi gây dựng lại tự khỏi bệnh. Nhưng là trong vòng thời gian ngắn, có thể cho Mu Di A cung cấp phòng ngự thiếu sót một phần chia. Bất quá vậy không khác biệt. Liền mới vừa chuôi này trường mâu xuất hiện tốc độ, còn có hắn triển hiện lực tàn phá tới xem. Thánh chói lọi hoàng uyên có thể là Mu Di A cung cấp lực phòng ngự thường có hạn. Trên căn bản chỉ có thể để cho Mu Di A mình chống cự. Ngay tại Mu Di A sấm ngục mới vừa thành hình nháy mắt, một đạo bóng xám ở sấm ngục bên bờ xuất hiện. Sau đó vác hoàng kim sấm sét đánh, gắng gượng đột nhập sấm trong ngục, xông về Mu Di A. Mu Di A một mặt nghiêm túc, cầm trong tay chiến kích hướng đạo này tốc độ nhanh đến liền hắn cũng không thấy rõ cụ thể là dạng gì bóng xám chém tới. Oanh chấn ngục kích cùng vậy không minh bóng xám va chạm, Mu Di A bày ra sấm ngục ngay tức thì tan vỡ. Mà hắn bóng người vậy bởi vì một kích này mà đi đôi với từng cơn lực lượng sóng gợn đổ bay. Ở trong hư không kéo ra một cái rõ ràng có thể thấy được sấm vết. Rốt cuộc có chút ý tứ ở trên trời bên trong bay ngược mấy trăm cây số Mu Di A mới tản đi trên người kinh khủng lực lượng. Dừng lại thân hình. Mà lúc này hắn nắm chấn ngục kích cánh tay áo giáp lên hiện đầy bất quy tắc vết sách. Ti ti lũ lũ màu vàng máu từ trong đó rỉ ra. Nhưng rất nhanh, những huyết dịch này đặc biệt có linh tính theo áo giáp kẽ hở lưu hồi. Những thứ này kẽ hở vậy lấy tương đối chậm rãi tốc độ khép lại. Nhưng như vậy tốc độ hoàn toàn không đủ dùng. Bởi vì vậy một đạo bóng xám cũng không dừng lại. Nó như cú lấy lúc trước vậy thật khó bắt tốc độ đuổi theo. Vì vậy, một cổ thân thể tựa hồ phải bị xuyên qua tê liệt nguy cơ. Lần nữa bao phủ ở linh giác của hắn bên trong. Tại mới vừa một lần kia va chạm bên trong, cánh tay cũng bị chấn bể. Mu Di A cắn răng, dùng bị buộc bỏ nhà ra đi một lần cánh tay rút ra bảy tội đao, nghênh hướng vậy mạnh đến đáng sợ bóng xám. Sấm sét ở trong hư không lóng lánh, hừng hực ngọn lửa tạo thành linh tính long ảnh ở trong hư không gầm thét. Nhưng vẻn vẹn chỉ là hai ba hơi thở thời gian, sấm sét nổ âm ở trong hư không dừng lại. Màu vàng kim long viêm cũng bị một cổ lực lượng càng thêm cường đại cắt. Dần dần bị tiêu diệt linh tính máu ở trong hư không ném vẩy. Lần đầu gặp phải cường địch Titan dần dần ở trong hư không trọng chỉnh kỳ cổ. Một tay cầm đao, một tay cầm kích, lần nữa nghênh hướng mạnh hơn chia tay đại địch. Lần này hắn đã tâm vô bàng vụ, một lòng một dạ suy tính như thế nào ứng đối địch nhân trước mắt. Hắn thậm chí cũng không có tâm tư để suy nghĩ vì sao hắn mẫu thân còn có tổ phụ chưa có tới tiếp viện hắn. Đây là không cần suy tư sự việc. Cái này hai vị Long Vương thân thuộc không thể nào ngồi nhìn hắn rơi vào chết nguy cơ bên trong. Cho nên phải sao chính là cái này hai vị huyết thân cảm thấy hắn không cần giúp đỡ. Hoặc là chính là không rảnh chiếu cố đến hắn. Còn như là vậy một loại. Máu tươi ở trong hư không một lần lại một lần ném vẩy Titan cũng biết. Nhưng là hắn liền phân tâm đi dò tra một chút tinh lực cũng không có. Hắn không có phần này dư lực. Lão thân phụ, làm thế nào tiểu mu di tình huống rất không ổn ạ. Ban đầu ở trong hư không Phẩm Minh xem cuộc chiến Long Vương đã không gặp trước đây ung dung. Nhưng là nàng như cũ lấy vô cùng là ưu nhã tư thái cùng vậy đột ngột xuất hiện kẻ địch giao chiến. Mặc dù mỗi một lần giao thủ va chạm, nàng vậy sẽ theo nàng nhi tử như nhau chảy máu bị thương. Hắn tình huống không ổn, chúng ta tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Timothy nín thở ngưng thần, toàn tâm toàn ý cùng đột ngột xuất hiện, cũng ở không có dấu hiệu nào dưới liền hướng bọn họ phát động tấn công kẻ địch giao chiến. Mặc dù hắn là sử thi đệ nhị cảnh Long Vương, kẻ địch hơi thở vậy vô cùng cổ quái, nhưng bất luận đối phương như thế nào quái gì, vậy có bị thương nặng hắn lực lượng. Nếu không phải hắn lúc trước duy trì cảnh giác, thời thời khắc khắc xem xét chung quanh hết thảy, hắn lúc này chỉ sợ trên mình cũng phải tăng thêm một ít không thế nào gọn gàng sắc thái. Nhưng dù vậy, Timothy vậy cảm thấy khó giải quyết. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng bắt được tập kích bọn họ đầu này cổ quái tồn tại một điểm nửa điểm thân hình, nhưng Timothy đã phân biệt nhận ra đầu này tồn tại thân phận tộc côn trùng nữ hoàng, đặc biệt vì cùng cung cấp tồn tại chinh chiến mà chế tạo ra chiến đấu tộc côn trùng. Cái này loại tộc côn trùng ở một phương diện khác năng lực đạt tới trình độ cao nhất, để cho bọn họ có cùng sử thi chiến đấu vốn. Nhưng là chúng trên mình lại có thiên nhiên tồn tại thiếu sót, để tộc côn trùng nữ hoàng khống chế. Đồng thời, bọn họ lực lượng vậy hoàn toàn quyết định bởi tài chế tạo bọn họ tộc côn trùng nữ hoàng. Tộc côn trùng nữ hoàng thực lực quyết định nàng nơi chế tạo ra cao cấp tộc côn trùng có thể có được loại tầng thứ nào chiến lực. Các nàng tự thân tồn tại là thủ hạ tộc côn trùng không thể vượt qua trần nhà. Dưới mắt cái này hai đầu chiến lực cường đại chiến đấu tộc côn trùng đột ngột xuất hiện, thì thuyết minh có một vị trí ít cũng là đệ nhị cảnh tộc côn trùng nữ hoàng đã tới. Mà đây đại biểu chiến tranh quy mô tiến một bước làm lớn ra. Nhanh chóng cầu viện à, loại thời điểm này, không nên do dự. Kim Long Nương thúc giục mình phụ thân. Đối mặt không rõ số lượng không rõ thực lực không biết kẻ địch, nàng như vậy ý tưởng không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất chính xác. Ta đã hướng các Titan cầu viện, chính là không biết bọn họ lúc nào có thể đến. Vậy thì tốt. Chỉ sợ Titan hiện tại cũng là tự lo không xong ạ. Long Vương không thể không cân nhắc xấu nhất tình huống. Titan đúng là mạnh mẽ, nhưng là bọn họ cũng không cách nào ở thời gian ngắn điều đi quá nhiều chiến lực. Tất lại còn có rất nhiều sử thi Titan căn bản không có tỉnh lại. Lão thân phụ, ngươi có thể hay không rút ra điểm tinh lực giúp một tay tiểu Muzia? Binh khí của hắn đều bị đánh bể. Cùng Long Vương Timothy liên thủ đối kháng vậy một đạo đột ngột xuất hiện bóng xám Kim Long Nương hướng mình phụ thân phát ra thỉnh cầu. Đối với mình thực lực, nàng rất có đếm. Nếu không phải nàng phụ thân ở một bên bảo vệ, chỉ sợ nàng Long Vương khu đã sớm bị cái này đạo cổ quái bóng xám cho biến dạng mấy lần. Ta tận lực, lão Long Vương có chút không thể làm gì thở dài một hơi. Cảm giác tự thân áp lực tăng lên gấp bội. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng Muzia. Hắn thực lực so ngươi mạnh. Mặc dù hắn bây giờ dáng vẻ nhìn như rất thê thảm, nhưng là chống đỡ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề gì. Bành áo giáp bể tan tành tàn phiến mang màu vàng kim, máu tươi ở trong hư không có hình cái khoan ném vậy. Nhưng rất nhanh, những huyết dịch này mới vừa ném bay, tựa như cùng thời gian chạy ngược vậy, nhanh chóng đổ bay trở về đến nguyên trên thân chủ nhân. Lần nữa phục hồi như cũ. giống như không có gì phát sinh như nhau. Nhưng là áo giáp phía trên những cái kia vết sách, ngay tại im lặng tỏ rõ chủ nhân nó mới vừa liền gặp phải một cái trình độ nào đòn nghiêm trọng. Hô thân thể nhìn như hoàn chỉnh titan, tay cầm tàn phá chiến kích, sừng sững ở trong hư không, dài dài thở ra một hơi. Trên người hắn nguyên bản chói lọi sáng chói chiến giáp đã đổi được tàn tạ không chịu nổi. Phân bố viết sách, trên đó lóng lánh sáng bóng đã đổi được mờ đi rất nhiều. Mặc dù khi tiến vào hư không thời điểm, hắn đã làm xong cùng cường địch chém giết chuẩn bị, nhưng khi sự thật phát sinh thời điểm, liền sẽ cùng ý nghĩ có to lớn khác biệt. Hắn dường như đánh giá thấp mình. Hắn hôm nay đối mặt vị này kẻ địch rất mạnh. Mạnh đến ở lúc ban đầu thời điểm, hắn căn bản là không có không dành hắn cố. Chỉ có thể một lòng một dạ đem toàn bộ tinh lực thả vào chiến đấu lên. Nhưng dù vậy, hắn thân thể vậy một lần lại một lần tiếp liền gặp phải bị thương nặng. Nhưng cũng may máu hắn khí hùng hồn, coi như thân thể nghiền, hắn cũng có thể trong thời gian cực ngắn sống lại phục hồi như cũ. Nhưng hắn đối thủ cổ bị lực công kích thật sự là quá mức phạm quy. Ở giao chiến trong quá trình, trên người hắn áo giáp giống như là giấy dán như nhau, dễ dàng bị xuyên qua đánh nát. Mà càng làm cho Muji cảm thấy thống khổ phải dùng mình hồn cùng máu đúc nên dành riêng binh khí cũng ở đây trong trận chiến này bị đánh nát một chuôi. Bảy tội đao, làm cách này một chuôi thần binh gãy nhào thời điểm, Muji cảm động lây thể nghiệm được binh khí bị nát bấy thống khổ mùi vị. Đây là một loại hắn chưa bao giờ cảm nhận được thống khổ. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới binh khí của mình lại có một ngày sẽ bị đánh nát. Giờ khắc này chân thực phát sinh thời điểm, hắn thậm chí đều không có nhiều hơn thời gian suy nghĩ những thứ khác, chỉ có thể rút ra khác một chuôi binh khí nghênh chiến. Bất quá để cho Muji cảm thấy may mắn phải, hắn đối thủ mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, có sử thi cấp thứ hai mới có sức chiến đấu, nhưng là chiến lực chỉ là chiến lực. Nó không có tương ứng cảnh giới. Nó chỉ là một đầu dùng cho giết hại binh khí mà thôi. Theo chiến đấu tiến hành, Muji trạng thái mặc dù kéo dài tuột xuống, nhưng là hắn mừng rỡ nhưng không kinh ngạc phát hiện hắn đối thủ trạng thái giống vậy đang giảm xuống. Xuất đạo tức đỉnh cấp, đây chính là hắn đối thủ tốt nhất miêu tả. Lúc ban đầu ngay tức thì, hắn đối thủ bộc phát ra lực sát thương là mạnh nhất. Nhưng là hắn cho dù là ở rốt nát dưới trạng thái, vậy kiên quyết đương đầu xuống. Theo sau chiến đấu, hắn mặc dù thuộc về hạ phong, nhưng là đã trọng chỉnh kỳ cổ, có thể dần dần thích ứng. Nếu là không có ngoại giới can thiệp, cuộc chiến đấu này người thắng sẽ là hắn, nhưng tiếc là không thể nào không người can thiệp. Titan cùng Long Chi Vương 129 chương 1282 không thể chống đỡ kẻ địch vị kia tộc côn trùng nữ hoàng. Ở nơi nào đã thích ứng công kích của đối thủ kiểu mấu Titan phân ra một phần nhỏ tinh lực, dò xét chung quanh hư không. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước hắn vậy nhìn mình một chút hai vị trực hệ thân thuộc. Sau đó không có ngoại lệ, hắn thấy được vậy một đầu cùng hắn vậy hai vị Long Vương huyết thân giao chiến bóng xám. Một đầu cùng trước mặt hắn đầu này tồn tại như nhau, nhưng tựa hồ mạnh hơn tộc côn trùng. Liền hai đầu có cấp sử thi chiến lực tộc côn trùng xuất hiện, thì không nghi ngờ chút nào thuyết minh có ít nhất có một vị cường đại tộc côn trùng nữ hoàng đã tới chung quanh. Hơn nữa ở hắn không thể biết địa phương nhìn chăm chú cái này một phiến chiến trường. Mộng cung, ngươi thật đúng là chật vật à, trùng ổ đều bị đánh cho thành như vậy. Ta nghe nói con gái ngươi cũng bị bắt. Có phải là thật hay không? Một đạo mang tò mò nhạo báng ý vì tinh thần đưa tin ở chìm vào trùng ổ bên trong nữ hoàng trong ý thức vang lên. Cái này làm cho vị này nữ hoàng trong lòng ngầm hận không dứt. Không cần nghi ngờ, sau trận chiến này, mình tất nhiên sẽ trở thành là tộc quần ở giữa trò cười. Ừ, thật. Mộng cung cắn ở răng trả lời. Nàng cũng muốn kiên cường trả lời một câu cùng ngươi không liên quan. Đáng tiếc nàng không có như vậy trả lời vốn. Mặc dù hắn hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là con gái nàng còn ở đó nhóm chúa tể trên tay. Muốn đoạt về con gái mình, chỉ có thể dựa vào đồng tộc. Vì thế, nàng chỉ có thể cúi đầu. Ha ha, ngươi vậy quá vô dụng. Lại có thể bị như thế mấy vị nắm giữ giày vò đến như bây giờ bước. Lại còn phải hướng như vậy nhiều đồng tộc cầu viện, các ngươi là làm sao vậy? Ngươi không có nghe được toàn bộ tin tức lại tới mấy tên nắm giữ để cho ta luôn lạc đến loại này. Ngươi cảm thấy có thể sao? Mộng cung hừ lạnh nói. Đối với tên này cấp bậc ở mình trên nữ hoàng không chút khách khí. Nàng không phải là bị hắn thống ngự tộc côn trùng. Tại sao phải đối với nàng thấp mi thuận thủ? Đảm nhiệm nàng di khí sai khiến. Nàng mới không chịu cái này loại khí. Đều là đồng tộc, ngươi có thể có bản lãnh gì ta không biết. Liền bên cạnh ngươi ba vị nắm giữ cùng chung công kích, ngươi liền chịu không nổi. Ngoài ra, ngươi theo áp ta mấy người các nàng trêu chọc phải một cái có thể thời gian ngắn phái ra 10 vị chúa tể đại thế giới, chuyện này ta vẫn là có biết. Liền chuyện này, cá nhân ta hay là thật bội phục ngươi. Coi như là thủy tổ đối mặt như vậy thiết kế, vậy sẽ luôn châm trước. Ngươi lại có thể đem con gái ngươi phái đi vào. Can đi xẻ. Chế xếu chây bai ta có thể để cho lòng ngươi vui thích sao? Vẫn là nói, ngươi thật cảm thấy thân là đồng tộc ta sẽ có như vậy ngu đồn? Đã lần nữa trở về trùng ổ nữ hoàng. Cố gắng thu dọn nhặt chung quanh trùng ổ mảnh vỡ. Tu bổ mình an thân lập mệnh chỗ. Nữ hoàng giữa địa vị bình các loại, chút thực lực chinh lệch sẽ không sinh ra tôn ti. Cái này cũng không đại biểu nữ hoàng bây giờ sống chung sẽ vô cùng hòa thuận. Trên thực tế, nếu như có thể nhặt đối phương tiện nghi cơ hội, bất kỳ một vị nữ hoàng cũng không biết có nhiều khách khí. Ai biết được. Dù sao ở ta xem ra, ngươi chính là một ngu xuẩn hết sức người. Lại có thể cho chúng ta tộc quần trêu chọc như vậy đối thủ cường đại. Ngươi, Mộng cung nắm chặt quả đấm một cái. Muốn nổi giận. Nhưng phát hiện mình căn bản cũng không có phát tiết lửa giận vốn. Trùng ổ bể tan tành. Thủ hạ đại tướng đã hao tổn nàng chính là một cái tư lệnh không quân. Ở trong hư không tự vệ đều có chút vấn đề. Ngươi liền đàng hoàng một chút ở bên cạnh ở đi. Đừng cho ta tìm phiền toái gì. Ngươi nếu như bị những cái kia nắm giữ giết chết, đến lúc đó ta có thể không tránh được phải xử lý một chút phiền toái. Ngươi giữ hiện trạng, ta cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mộng cung lạnh lùng đáp lại. Can đi xe nữ hoàng sẽ bảo hộ nàng. Tự nhiên không phải nàng thật tim bản nguyện, mà là bởi vì thủy tổ nữ hoàng quyết định cái ví dụ. Nếu là không có vị này thủy tổ nữ hoàng uy hiếp, nàng hiện tại có khả năng nhất kết quả chính là bị đồng loại chiếm đoạt. Ha ha ha, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, ta là làm thế nào rơi ba vị chúa tể. Nếu như có thể, bị thương nặng bọn họ là được. Không nên thương tổn bọn họ tánh mạng. Nếu không, chúng ta thật liền lấy vậy một tòa đại thế giới kết thù. Như vậy kết quả tin tưởng tổ hoàng là không muốn thấy. Mộng cung bớt lấy thủy tổ đè ta, ngươi còn chưa xứng. Hơn nữa, trước nhất trêu chọc cũng là ngươi phải không? Là ngươi dẫn phát cái này một tràng họa đoan. Ngươi hiện tại liền muốn làm sao bình phục cuộc chiến tranh này liền à? Sớm đi làm gì? Đây là ta trong vô tình đưa tới mối họa. Hiện tại chỉ là muốn tận lực vãn hồi ta đã từng tạo thành sai lầm. Không thể lại để cho chân chính quy mô làm lớn ra. Nếu không, thật sẽ có nữ hoàng rơi xuống. Có thể là ngươi. Dĩ nhiên cũng có thể sẽ là ta. Ha ha ha. Thật là có ý kiến. Tìm kiếm hòa bình tộc côn trùng nữ hoàng. Nếu để cho những cái kia thế giới các con kiến hôi biết, sợ rằng sẽ bị cười ngạo đi làm đối thủ quá mức cường đại. Cùng đối phương thương lượng, tìm kiếm hòa bình không là chính xác lựa chọn sao? Ngươi nói không sai. Đương nhiên là coi như là hòa đàm. Vậy phải hướng đối phương cho thấy chúng ta lực lượng. Để cho bọn họ biết chúng ta có cùng bọn họ tiến hành hóa đàm vốn. Cho nên, cái này mấy tên nắm giữ phải chết. Ngươi đây là đang làm bậy. Một khi có chủ làm thịt chết, làm sao có thể sẽ có hòa bình? Một vị nhượng bộ chỉ sẽ để cho đối phương lấy là chúng ta tộc côn trùng mềm yếu có thể lấn. Như vậy mới không thể nào có hòa bình. Ngươi, ngay tại Mộng cung nữ hoàng muốn tiếp tục đối phương cãi thời điểm, Nàng ánh mắt đột nhiên quét qua trước mắt hư không chiến trường. Sau đó nàng hiểu rõ. Can đi xe. Ngươi căn bản cũng không có suy nghĩ hóa đàm. Ngươi chỉ là đang suy nghĩ chính ngươi. Ngươi muốn đánh chết bọn họ. Mượn bọn họ thân thể. Tăng cường mình lực lượng. Có đúng hay không còn không coi là quá ngu xuẩn. Không sai. Ta chính là thèm bọn họ thân thể. Bất quá lời của ta mới vừa nói vậy không sai. Vì hóa đàm mà không ngừng nhượng bộ chỉ xét lộ vẻ được chúng ta mềm yếu. Phải dùng chúa tể tánh mạng để cảnh cáo bọn họ. Chỉ không hề ngừng rơi xuống nắm giữ mới sẽ để cho bọn họ rõ ràng chúng ta tộc côn trùng đáng sợ. Can đi xe, ngươi tầm mắt quá hạn hẹp. Lời nói với ngươi, phế vật nữ hoàng, ngươi sẽ ở đó ngây ngô, nhìn cho thật kỹ ta biểu diễn đi. Hơi có vẻ tàn phá chiến kích ở trong hư không vạch qua. Chém ra một đạo thanh lượng trắng như tuyết nguyệt nhận. Mà một đạo nguyệt nhận lại vừa đúng lúc rơi vào một đạo bóng xám lói lên quý tích. Sau đó màu xám cho trùng giáp ném bay. Hủ thực tính trùng dịch lần đầu tiên trên không trung ném vậy. Hẳn phải có biến hóa mới. Lần đầu tiên chém bị thương đối thủ mình Muzia. Mặc dù thân thể mệt mỏi. Nhưng là hắn tinh thần nhưng chấn động mạnh một cái. Mặc dù dựa vào mình máu da dày rất miễn cưỡng kéo thắng đối thủ có chút không vinh dự. Nhưng là sức chịu đựng đồng dạng cũng là cân nhắc chiến lực trọng yếu chỉ tiêu một trong. Không hề coi là vô sỉ. Hắn lại không có gì tinh thần sạch sẽ. Nếu không phải là ở lực bộc phát cường hãn đối thủ ở chiến lực trạng thái tột cùng nhất đánh bại mới phát giác được coi là thắng. Thắng liền thắng, không có gì đáng nói, tự thân có thiếu sót liền không nên trách người khác nhằm vào. Kêu cả người nhọn côn trùng kêu vang ở trong hư không vang vọng. Muzia kinh ngạc thấy bị hắn chém bị thương vậy một đầu tộc côn trùng trên mình lại có thể dấy lên một lớp bụi sắc kiêu căng. Ngược lại là theo hắn trùng giáp màu sắc giống nhau như đúc. Tiếp theo, Muzia liền phản ứng cơ hội cũng không có, liền bị một đạo bóng xám đụng vào ngực bây giờ. Vì vậy, sừng sững ở trong hư không Titan lúc này chia năm xẻ bảy. Bể tan tành thân thể kéo từng đạo lôi quang ném bay. Như vậy sợ hãi cảnh tượng nhất thời kinh được phương xa một cách ưu nhã Long Vương không ngừng nhảy chân. Lúc này liền chuẩn bị đập cánh bay tới xem tình huống. Nhưng lập tức liền bị bên người nàng lão Long Vương kéo lại. Đừng hoảng hốt. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Muzia hơi thở cũng không có biến mất. Ngược lại là hắn đối thủ. Hơi thở đã không còn gì vô tồn. Mới vừa nó tựa hồ thiêu đốt mình. Đổi lấy cái này một kích tối hậu lực lượng. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Đây là có chút lo lắng Kim Long Nương tâm trạng hơi ổn định. Sau đó nàng cảm ứng vậy trôi lơ lửng ở hư không các nơi Titan thân thể không lành lặn phía trên sinh mạng khí cơ cũng không có biến mất. Cũng không lâu lắm. Những cái kia thân thể không lành lặn mang theo đảo đảo lưu quang. Sau đó hướng một nơi tụ hợp. Lần nữa khôi phục thành nàng trong mắt vị kia quen thuộc nhi tử. Mặc dù hơi thở rớt xuống không thiếu. Nhưng đã vô sự. Thằng nhóc này cũng đã là sử thi, nào có dễ dàng như vậy rơi xuống, ngươi lo âu quá độ. Timothy Long Vương cười một tiếng. Hả? Ta cháu trai đều đã giải quyết đối thủ. Ta cũng được bắt chặt thời gian. Cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Nếu không có thể cũng có chút mất thể diện. Chân tay gãy gây dựng lại đã hoàn thành một lần sống lại Muji thở dài một tiếng. Hắn rốt cuộc kích hoạt phương diện này năng lực. Mặc dù hắn một mực chẳng ngờ kích hoạt dùng cho năng lực bảo vệ tánh mạng. Nhưng sự thật do không được hắn. Chỉ là loại trình độ này còn không coi vào đâu, hắn vẫn có thể làm được nhỏ máu sống lại. Không hắn cũng đừng nghĩ sau này đối thủ. Đang đánh bảo hắn thân thể sau đó. Còn có thể có bất kỳ một giọt máu lưu lại. Muốn dựa vào nặng như vậy sinh năng lực thay đổi chiến cuộc. Phải được trước thời hạn bố trí. Quái vật thật là đáng sợ. Muzia đưa tay sờ một cách theo mình thân thể gây dựng lại thánh chói loại hoàng uyên. Hắn có thể cảm nhận được phía trên mỗi một chỗ bộ. Kiện lên rầm rạp vết sách. Lúc này cái này kiện áo giáp nếu không phải hắn vị này chủ nhân đang duy trì. cũng sớm đã hóa thành hơn 10.000 phần tàn phiến, ở trong hư không bồng bềnh. Mà thê thảm như vậy kết quả, dĩ nhiên là hắn kẻ địch tạo thành. Vậy công kích đáng sợ, coi hắn phòng ngự tại vô vật, liền liền binh khí của hắn cũng vỡ nát. Đây quả thực phạm quy. Đáng tiếc, tác dụng chậm chưa đủ, ngay tại Mujia mới vừa toát ra như vậy ý tưởng thời điểm, quen thuộc bóng xám một lần nữa xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Mà lúc này hắn cũng không kịp tưởng tượng mới vừa lấy từ bảo vỡ nát hắn thân thể quái vật vì sao sẽ xuất hiện lần nữa. Hắn thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng, tránh được công kích. Nhưng là cái này một đầu dáng người thon dài, tốc độ kia sắp đến không thể tưởng tượng nổi quái vật duy trì mới vừa vậy đặc tính. Xuất đạo tức đỉnh cấp. Lúc này nó là mạnh nhất trạng thái. Vì vậy, dựa vào cùng chi giao chiến kinh nghiệm, Mujia né tránh xê dịch chống nổi ba cái hiệp, liền liên quan trong tay chiến kích kể cả một cánh tay bị tháo ra. Mà đang ở Mujia chuẩn bị chiêu cũ lặp lại thời điểm, một cổ để cho hắn rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ đột nhiên hạ xuống. Chẳng biết lúc nào, một cái nhỏ hết sức nhu nhược bàn tay rơi xuống hắn đỉnh đầu. Đồng thời, một đạo thanh âm êm ái ở hắn bên tai bên vang lên. Thiện chiến nắm giữ, có không có hứng thú đi theo ta để báo đáp lại. Ta có thể. Titan cùng Long Chi Vương 129 chương 1283 khốn cảnh không cùng vị này gần người tích chứ. Khi nói xong, Mujia liền trở tay rút ra mình chiến phủ về phía sau chém tới. Nhưng hoành không cùng Mujia trong tay chiến phủ chém đến mục tiêu, nào đó loại cứng rắn vật thể bạo liệt thanh âm vang lên. Kim loại tàn phiến mang máu ở trên trời bên trong ném bay. Sau đó một cái thân thể không đầu phe phẩy từ phía sau lưng mọc ra từ long rực, hóa thành một đạo quang hồng, bay ra mấy chục ngàn cây số khoảng cách. Nhưng tiếc là đã có một đạo bóng xám đuổi theo đạo này kim hồng, như bóng với hình, không ngừng theo sát. Hai người ở trong hư không dây dưa va chạm, mỗi một lần tiếp xúc đều có rõ ràng lực lượng sóng gợn lan truyền, chấn động thời không. Nhưng ở hai người rằng co chỉ chốc lát sau, màu vàng kim quang hồng tổng là nhân cơ hội chém ra một đạo kiếm mang, ép mở vậy một đạo như phủ cốt chi thư bóng xám, thu được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Sống lại bị buộc dương ra long rực titan khu, máu thịt kia đầm đìa vết nước chỗ, máu thịt phun trào, như kim tựa như ngọc xương cốt ở sinh trường. Khuôn mặt uy nghiêm thêm phong cách cổ xưa titan đầu lâu sống lại ra. Bất quá cùng một vậy titan bất đồng chính là, ở hắn tóc mai hai bên, có thuộc về long vương sừng sinh trưởng. Hắn vậy đôi mắt quang như cũ sáng chói cũng như bình minh chói lọi kim chi đồng nhìn chằm chằm đầu kia giống nhau như đúc bóng xám. Thông qua mới vừa dây dưa, hắn có thể tin chắc đó chính là mới vừa giao thủ với hắn tộc côn trùng. Nhưng là để cho Mujia cảm thấy nhức đầu phải, đầu này tộc côn trùng rõ ràng đã đang trong chiến đấu tự bảo thân thể, lấy này làm giá đem hắn titan khu phá hủy một lần, để cho hắn không thể không hao phí bộ phận khí huyết gây dựng lại thân thể. Có thể cũng không lâu lắm, đầu này tộc côn trùng xuất hiện lần nữa ở hắn trước mắt kéo nhau trở lại. Như vậy trình độ, hắn vốn không nên kinh ngạc. Hai vị sử thi chiến đấu, vốn nên chính là hai vị có thể cùng thần linh sánh bằng tồn tại. Lẫn nhau phai mờ đối phương không chết tính. Phương đó trước nhất mất đi sống lại năng lực. Phương đó liền sa sút. Nhưng là đối diện hắn đầu này tộc côn trùng so với bởi vì chân chính sử thi mà nói, chính là một người vô cùng hắn chất lượng kém tàn thứ phẩm. Nó không có sử thi như vậy đáng sợ không chết tính. Huống chi hắn mới vừa tự bảo sau đó, lưu lại mảnh vụn chính ở chỗ này bay đây. Trước mắt như vậy quái gì như vậy sự việc, thuyết minh cái này tộc côn trùng trong vòng thời gian ngắn sống lại. Hơn nữa còn là hoàn toàn vứt bỏ trước thân thể sống lại. Thân thể đối với cái này cùng tồn tại mà nói, chính là một lần duy nhất tiêu hao công cụ. Hẳn sẽ có nào đó loại hạn chế. Mujia yên lặng tự định giá, thí dụ như đem phong ấm để cho hắn mất đi tự bảo năng lực. Như vậy hắn liền không có cách nào sống lại. Đây cũng là một rất phương thức hữu hiệu, trước mắt thì có một cái thành công ví dụ. Mộng cung nữ hoàng thủ hạ đầu kia có cấp sử thi chiến lực tộc côn trùng. Hắn bị thua. Nhưng là hắn cũng không tử vong. Mà là bị phong ấn. Bị một vị vô cùng là kinh khủng tích chứ đang nghiên cứu. Nguyên nhân chính là đầu này tộc côn trùng thân thể không có bị nghiền phá hủy. Cho nên để cho tộc côn trùng nữ hoàng mộng cung trong vòng thời gian ngắn mất đi thủ hạ nàng cường đại nhất sức chiến đấu. Rơi được thê thảm như vậy kết quả. Còn có mỗi một lần sống lại cần tiêu hao tài nguyên. Cũng là trọng yếu nhất hạn chế. Bất quá đây chính là xem riêng mình nội tình tích lũy. Không việc gì khác biệt. Đủ loại ý tưởng nhất niệm mà qua. Muzia đại khái rõ ràng liền mới vừa cùng hắn chiến đấu là cái đồ chơi gì mà. Một cái coi như bị phá hủy cũng có thể tiêu hao nhất định tài nguyên. Sau đó bị chế tạo ra binh khí. Bất quá binh khí như vậy có duy nhất tính. Không cách nào đồng thời gian tồn tại hai cái vậy. Nhưng bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Muzia ngẩng đầu. Nhìn mới vừa phá hủy đầu hắn tồn tại. Một vị hình thái mới vừa bị hắn treo đánh mộng cung nữ hoàng vô cùng tương tự tồn tại. Nhưng cùng mộng cung nữ hoàng bất đồng chính là. Nàng hoàn toàn không có theo nhờ trùng ồ. Mà là bổn tôn trực tiếp xuất hiện. Cái này hai cái tuyệt đối có một cách là tộc côn trùng nữ hoàng ở giữa gì loại. Muzia nhìn lướt qua bên cạnh lại vậy không có động tính chút nào trùng ồ. Xác định vị này có vương giả thân thể. Nhưng là chỉ có đồng xanh ý thức nữ hoàng không có hướng hắn xuất thủ ý hướng sau đó. Liền không để ý nữa sẽ. Không sai, thật có thể tránh mà thiện chiến nắm giữ bất quá đáng tiếc, ngươi cử tuyệt ta. Làm Muzia nhìn sang thời điểm. Vị kia tồn tại cũng đem nàng ánh mắt đặt tiền cuộc tới đây. Trên thực tế, nàng ánh mắt vẫn luôn ở Muzia trên mình. Bởi vì so sánh với vậy hai vị Long Vương. Nàng nhìn ra được. Muzia càng sở trường tại chiến đấu. Cũng càng nghênh hợp tại nàng sở thích cùng nhu cầu. Mà Muzia cử tuyệt cũng ở đây nàng ý liệu bên trong. Nàng bất quá là thử nghiệm tính hỏi một chút mà thôi. Vậy không trông cậy vào có thể thành công. Dẫu sao mỗi một vị nắm giữ đều là cực kỳ ngạo mạn tồn tại. Làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện liền khuất cho người khác dưới. Bất quá vậy không quan hệ. Giết ngươi. Ta cũng có thể dựa vào ngươi hài cốt chế tạo ra một cái mới tinh chiến tướng. Mặc dù kém chút. Nhưng là góp một chút cũng có thể tạm. Cùng mộng cung hoàn toàn bất đồng nữ hoàng đánh giá Muzia. Mà như vậy ánh mắt để cho hắn đặc biệt khó chịu. Bởi vì đây là một loại thợ săn quan sát rơi vào trong lồng thú bị nhốt ánh mắt. Để cho Muzia cảm giác mình thật giống như thành trong mắt người khác cá trong chậu. Mà trên thực tế, Muzia cũng chưa thấy được hắn sẽ có một tia một hào chết nguy hiểm. Mặc dù không bàn về là vị này lần nữa sống lại tộc côn trùng. Vẫn là vị này đột ngột xuất hiện. Muốn đánh chết hắn tộc côn trùng nữ hoàng. Một vị so một vị khó giải quyết. Nhưng là hắn có thể chống nổi. Muzia còn có chống đỡ lực. Mặc dù rất chật vật. Nhưng là cái này hai vị tồn tại. Cho dù là liên thủ cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn đem hắn đánh chết. Mà đây thì cho hắn chậm sông lên chờ đợi chỗ trống. Ngươi đang suy nghĩ gì thiện chiến nắm giữ. Muốn theo dựa vào chính mình lực lượng kéo chúng ta. Sau đó chờ cứu viện sao yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi như vậy cơ hội. Tộc côn trùng nữ hoàng can đi xe dò xét Muzia. Rồi sau đó ở Muzia đổi được bộc phát chỉnh trọng ánh mắt bên trong. Vị này nữ hoàng giang hai cánh tay. Thời không chấn động rung động ở sau lưng nàng sinh ra. Sau đó kéo dài mở rộng. Cuối cùng. Một đạo quy mô ở ổn định khuyết trương thời không vòng xoáy xuất hiện. Ở đã cùng bụi đất giáp trùng tộc giao thủ Muzia phân tâm chú ý hạ. Một viên xa so mộng cung nữ hoàng to lớn hơn trùng ổ hành tinh xuất hiện. Mà đây trùng ổ hành tinh. Vẹn vẹn chỉ là bề ngoài. Liền cậy thế sầm rạp chẳng chịt để cho người ra đầu tê giải tộc côn trùng. Viên này khổng lồ hành tinh vẹn vẹn chỉ là thông qua thời không vòng xoáy hiển lộ ra một phần chia. Thành thảo tinh bề mặt trái đất lên. cũng sớm đã xuẩn xuẩn dục động tộc côn trùng nhất thời giống như tan rã đê lũ lụt vậy xông ra. Những thứ này cung cấp một mình sức chiến đấu không kém chút nào tại Muvia tổ phụ sáng tạo ra chiến thú tộc côn trùng cửa. Ở nữ hoàng ý chí hạ, phân là hai cổ. Một cổ xông về Muvia, mà khác một cổ thì xông về vậy hai vị đã mau muốn tiêu diệt thủ hạ hắn tộc côn trùng hai vị long vương. Kích thước như vậy tộc côn trùng, coi như là Muvia cũng không khỏi làm cau mày. Bởi vì số lượng quá nhiều. Hơn nữa hắn chất lượng hoàn toàn không phải vị kia mộng cung nữ hoàng dưới quyền có thể sánh ngang. Cái này hai vị nữ hoàng dưới quyền tộc côn trùng quân đoàn hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ. Lệ thanh thúy du dương thêm cao xa gáy vang ở trong hư không vang vọng. Thuần trắng phượng chim đi đôi với nhẹ nhàng gió. Ở bóng tối trong hư không chợt lóe lên. Sau đó đạo nghĩa không cho phép trùng bước xông về đâm đầu vào trùng trào lưu bên trong. Phong vương ung. Thoát khỏi thế giới trói buộc. Lấy được tự do. Nhưng làm giá. Đã không có thế giới chiếu cố chấn thế cử thú hậu duệ. Dù vậy. Nó như cũ có truyền kỳ đỉnh cấp. Hơn nữa tùy thời đều có thể thành tựu sử thi. Hoặc là dơ cao thần tỏa thực lực. Bất quá cho dù là như vậy đặt ở trên đại thế giới. Vậy cũng coi là tinh anh tồn tại ở hai vị sử thi giao phong trên chiến trường vậy như cũ cũng không đủ xem. Bất quá may mắn Phong Vương ưng thực lực không có đạt tới sử thi phương diện. Cho nên Phong Vương ưng cho dù lấy một con ưng lực hơi cắt đứt trùng ổ hung mãnh nhào tới trước tình thế. Cũng chỉ là để cho vị kia tộc côn trùng nữ hoàng nhẹ nhàng liếc một cách mà thôi. Không chút nào đưa tới nàng xuất thủ dục vọng. Sử thi ngạo mạn. Để cho vị này nữ hoàng không làm được cái này loại ý lớn hiếp nhỏ sự việc. Đối với truyền kỳ ra tay hoàn toàn không. Có ở đây nàng cân nhắc trong phạm vi, dù là vị này truyền kỳ sinh vật hiện ra sức chiến đấu vô cùng là tươi đẹp. Bất quá Muzia cũng không có để cho Phong Vương ưng đơn độc chiến đấu hăng hái bao lâu. Hắn đem mình cất giữ tất cả quyến thuộc cũng thả ra. Đem nguyên bản công kích mộng cung nữ hoàng mẫu ổ quyến thuộc quân đoàn vậy kêu gọi tới đây. Sau đó hợp lưu đối kháng trùng ổ. Đây là một tràng thảm thiết chiến đấu. Bất luận là đối với Muzia mình. Hay là đối với tại hắn dưới quyền quyến thuộc quân đoàn mà nói. Nhưng lúc này Muzia coi như là lại là đau tim. Vậy không rảnh chiếu cố đến mình quyến thuộc quân đoàn. Mà hắn quân đoàn vậy phải ở vào giờ phút này cho thấy Muvia đào tạo bọn chúng tác dụng. Là Muvia ngăn trở vậy gần như vô biên vô tận trùng trào lưu. Không thể để cho hắn bản cũng đã không ổn tình huống đổi được hỏng bét hơn cao. Những cái kia thuộc về chuỗi thức ăn chóp đỉnh cử long cửa đối mặt số lượng trăm lần ngàn lần tại bọn họ tộc côn trùng vây công. Cũng không khỏi phát ra tức giận mà vừa đành chịu rên gì. Sau đó mang máu rơi xuống. Các người khổng lồ vậy phát ra chiến hống. Kết thành chiến trận. Đối kháng trùng ồ đánh vào. Bọn họ đã rõ ràng thế cuộc bây giờ. Có thể là bọn họ nắm giữ ngăn trở những côn trùng này. Chính là khả năng cho phép nhất trợ giúp lớn. Vô liêm sỉ Muvia cảm giác mình tim đều co quắp. Những thứ này quyến thuộc quân đoàn đều là hắn ở hơn ngàn năm trong năm tháng vì mình góp nhặt tới của cải. Mặc dù vốn là đối phó hiện tại như thế nào tình huống, nhưng nhìn bọn họ theo một đám côn trùng hợp lại hết, hay là để cho hắn đau lòng có phải hay không. Nhưng là hắn lúc này cho dù là lại là tức giận, cũng bất quá là bất lực cuồng nộ, không có chút nào tác dụng. Hắn duy nhất có thể làm chính là chém hết trước mặt hắn đầu này tộc côn trùng. Ta có thể. Muvia nhẹ giọng tự nói. Hắn biết mình hết thảy. Hắn biết mình còn có càng chiến lực cường đại có thể tiến hành khai thác. Hắn là cơ duyên xảo hợp cắn nuốt một cái cung cấp tồn tại tặng lột xác. Dung hợp một tòa không lành lặn thế giới gì loại sử thi. Mượn những thứ này đi đường tắt phương thức. Hắn hoàn toàn có thể chạm được sử thi để nhị cảnh. Nghĩ giới lực lượng. Giở tay giở chân bây giờ. Thì có thế giới lực lượng gia trì thân mình. Cái này là có thể nghiền bão hết thảy vật chất lực lượng. Bao gồm trước mặt hắn đầu này tộc côn trùng. Mặt tàn tạ áo giáp hỗn huyết titan tay cầm chiến kích. Một cái sức sống bừng bừng thế giới ở hắn sau lưng lộ ra hư ảnh. Thế giới quy tắc lực lượng hạ xuống tại tính mịch trong hư không. Titan cùng Long Chi Vương 129 chương 1284 thọt nàng mấy kiếm xây dựng một tòa thế giới quy luật cần muốn bấy nhiêu đây chỉ có thế giới ngài chúa tể mới biết sự việc. Lại vẫn là như vậy nắm trong tay thế giới mấy trăm ngàn năm nắm giữ mới có thể biết được. Nhưng có một việc là có thể rõ ràng. Cho dù là nhỏ yếu nhất thế giới. Xây dựng quy luật vậy vượt qua năm vị đếm. Đây là một vị vô cùng là số lượng kinh khủng. Là mượn thế giới lực lượng. Từ đó đạt thành bất tử thần linh không dám tưởng tượng số lượng. Nhưng đây cũng là mỗi một vị muốn tấn thăng để nhị cảnh sử thi phải đối mặt. Nghĩ giới. Đang như tên. Mỗi một vị sử thi phải đem mình nắm trong tay bán vị diện hoàn thiện đến thế giới tầng thứ. Từ đó tấn thăng đến để nhị cảnh. Quá trình này. Bất luận là vị nào sử thi đều không cách nào độc lập hoàn thành. Phải không ngừng hiểu làm chứng một tòa hoặc hơn tòa thế giới quy luật vận hành. Sau đó xây dựng mình thế giới quy luật trật tự. Quá trình này gọi chi là nghĩ giới, mà đây cũng là một người vô cùng hắn quá trình khá dài. Bởi vì sử thi nhất định phải nắm trong tay. Tối thiểu phải học xem những thứ này có thể xây dựng thế giới quy luật. Lúc này không cách nào đi vòng quá trình. Coi như là ở trong quá trình này hợp ý mưu lợi. Cuối cùng vậy phải đàng hoàng đem con đường này đi một lần. Mà nghĩ giới là sử thi cảnh giới bên trong đặc thù nhất cảnh giới. Bởi vì cái này một cảnh giới hạn mức tối đa cùng hạn chót có thể kéo đến cực kỳ kinh khủng chênh lệch. Dẫu sao? Đại thế giới cùng thế giới nhỏ mặc dù đều là thế giới. Nhưng là nhưng căn bản cũng không thể thường ngày mà nói. Căn bản cũng không phải là cùng một tầng thứ thế giới. Hoàn toàn không thể như nhau. Nếu là có sử thi định sáng tạo một tòa đại thế giới. Hơn nữa cầm chi lấy hằng. Như vậy hắn sức chiến đấu đem đạt tới một loại cực kỳ khoa trương bước. Coi như là đụng phải vĩnh hằng cảnh giới tồn tại. Cũng không cần phải cúi đầu. Bất quá như vậy gì loại. Chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Bởi vì càng thông minh cách làm là ở sáng tạo một tòa đủ phồn vinh minh mông thế giới sau đó. Tiếp tục tấn thăng. Khuyết trương thế giới kích thước sự việc có thể ở tấn thăng đến tầng thứ cao hơn sau đó tiếp tục làm. Sẽ không bởi vì tấn thăng sau đó mà cắt đứt. Cho nên dừng lại ở nghĩ giới tầng thứ. Có thể gặp phải vĩnh hằng mà không cúi đầu sử thi. Vĩnh viễn chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Bất quá. Bởi vì nghĩ giới đặc thù. Cùng cấp bên trong. Có thể tích trữ tại có thể lấy một địch trăm quái vật sử thi. Như vậy quái vật, mặc dù có xác suất tồn tại, nhưng vậy cũng tồn tại ở những cái kia không thấy dấu vết có thể tra trong truyền thuyết. Dấu sao đến sử thi một cấp này tồn tại, ai lại có thể so với ai kém nhiều ít. Lớn hơn sử thi giữa chênh lệch, chẳng qua là tích lũy vấn đề thôi. Cùng cấp bên trong, hoàn toàn không có trả tay chống đỡ lực, như vậy tình huống căn bản không thể nào xuất hiện. Lại còn là một rất có nội tình nắm giữ. Không thể thấy Muvia sau lưng thế giới hình chiếu. Đang chỉ huy trùng ổ vạn cổ Muvia tộc côn trùng quân đoàn nữ hoàng can đi xe ánh mắt sáng lên. Bởi vì ý vị này làm nàng đánh chết Muvia sau đó. Đem sẽ có thu hoạch lớn hơn. Như vậy nhận hàng. Đủ để đền bù nàng hao tổn. Vì vậy nàng động. Mà nàng cái này động một cái, nhất thời liền đưa tới một vị mẫu thân chú ý. Dáng người ưu nhã Long Vương màu vàng hất ra tất cả tộc côn trùng, sau đó bay về phía tộc côn trùng nữ hoàng. Mới vừa nàng nhi tử đối mặt vị này tộc côn trùng nữ hoàng. Như thế nào quấn bách? Nàng xem được rõ ràng. Nàng rất biết mình nhi tử không phải vị này nữ hoàng đối thủ. Dĩ nhiên, chính nàng cũng không phải. Bất quá. Nàng như vậy cũng không phải là muốn cùng vị này nữ hoàng đối kháng. Mà là hết khả năng trì hoãn thời gian. Kéo dài tới có Titan hạ xuống. Đến lúc đó hết thảy liền cũng kết thúc. Không biết tự lượng sức mình. Thấy Kim Long Nương hướng mình bay tới. Tộc côn trùng nữ hoàng can đi xe có chút không cho là đúng cười một tiếng. Bất quá mặc dù đang cười. Nhưng là nàng trong mắt lại có vẻ ngưng trọng. Tương tự hơi thở nàng có thể nhận ra được trong sân ba vị nắm giữ bây giờ hơi thở có chút gần giống như. Điều này đại biểu ba vị đều có vô cùng là tương tự liên hệ máu mủ. Trong này đại biểu ý. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Bất quá tộc côn trùng nữ hoàng can đi xe cũng không thèm để ý. Nàng do dự chốc lát. Liền kiên định đem ba vị này nắm giữ toàn bộ chu diệt nơi này quyết tâm. Bối cảnh của nàng cũng không kém. Không kinh sợ. Hết thảy hậu quả tự nhiên có mạnh hơn thủy tổ là nàng gánh vác. À. Tiểu Mu Di A. Lần này ta nhưng mà cắt thịt. Sau này ngươi có thể phải bồi thường ta à bóng tối trong hư không. Long Vương lướt qua những cái kia dữ tợn đáng sợ vô biên trùng trào lưu. Nhìn ở trong bóng tối bước đi về phía trước tộc côn trùng nữ hoàng. Dù là thân hình của nàng cùng khổng lồ kia tộc côn trùng hành tinh so sánh lộ vẻ được vô cùng là nhỏ bé. Nhưng là ở nàng giác quan bên trong. Giữa hai người địa vị là hoàn toàn điên đảo. Ngươi muốn ngăn trở thế nào ta can đi xe nhìn ngăn ở trước mặt mình Long Vương. Tại chỗ ba vị nắm giữ bên trong. Liền đếm nàng thực lực yếu nhất. Đối với nàng dự định. Tự nhiên có thể nhìn ra. Mà muốn ngăn trở nàng loại tầng thứ này tồn tại. Như vậy vị này nắm giữ thì nhất định phải cầm ra ngày thường thu thập lại nội tình. Ngươi hiện tại từ từ đắc ý đi, chờ lát nữa thì có ngươi đẹp mắt. Kim Long Nương hừ hừ hai tiếng. Nàng biết mình thực lực ở sử thi cái quần thể này bên trong cũng coi là nội tình nông cạn. Nhưng là nàng giàu gì cũng có một ít tích lũy. Ẩm Kim Long Nương bên người hư không nứt ra. Hạo nhiên thêm thần thánh chói lọi ở cái này một kẽ hở bên trong tách thả ra. Tiếp theo. Ở vô biên thần quang bên trong. Một tôn không thấy rõ mặt mũi thần chỉ xuất hiện. Thần uy ở trong hư không lan truyền. Kim Long Nương chung quanh những cái kia nhỏ yếu tộc côn trùng không nhịn được tránh lui. Đây là sinh vật nhỏ yếu bản năng. Rất nhanh. Khắc ghi tại chúng huyết mạch bên trong chỉ thị. Để cho chúng không khống chế được mình thân thể xông tới. Sau đó ở tộc côn trùng nữ hoàng nhìn soi mói. Những thứ này sơ đẳng tộc côn trùng thân thể ở nở rộ thần quang bên trong. Bị một tấc phai mờ. Thần linh thấy Kim Long Nương triển hiện nổi tình. Can đi xe bị mặt nạ che kín nửa bên trên mặt mũi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Thần chỉ có thể ở trong hư không hiện ra uy năng là một kiện rất hiếm lạ sự việc. Nhưng là nếu như có sử thi ở sau lưng chống đỡ nói. Vậy thì không coi vào đâu. Nhỏ yếu như vậy thần linh. Có ít lời gì làm sao liền vô dụng Kim Long Nương hừ nhẹ một tiếng. Khống chế cái này một cách bị nàng hoàn toàn nắm trong tay thần linh khu thiêu đốt. Chúng sanh tín ngưỡng tạo thành thuần trắng ngọn lửa ở ông trên thân thể hừng hực cháy. Thành kính quốc tế chi âm ở trong hư không vang vọng. Tăng thêm ba phần thần thánh sắc thái. Chỉ như vậy tộc côn trùng nữ hoàng can đi xe thấy hoàn toàn thiêu đốt tự thân. Tản mát ra hơi thở càng phát ra nguy hiểm thần linh. Nghiêng đầu một chút. Vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng. Kim Long Nương không có trả lời. Mà là chịu đựng đau tim. Khẽ cắn răng. Đem hoàn toàn thiêu đốt thần linh khu hóa thành duy nhất công kích. Vì vậy. Minh mông thần quang xuyên qua hư không. Trực kích tộc côn trùng nữ hoàng. Đối mặt một vị thần linh cháy hết tự thân. Để cho hư không cũng làm chấn động công kích. Tộc côn trùng nữ hoàng không tránh không tránh. Bởi vì không có tránh né cần thiết. Đạo này công kích ở lúc ban đầu hiển lộ thời điểm. Liền đã hoàn toàn phong tỏa nàng. Oanh thần thánh chói lọi chìm ngập tộc côn trùng nữ hoàng đó cũng không tính là cao lớn thần thân thể trực tiếp. Đem thân thể của nàng hoàn toàn nuốt mất. Hơn nữa lấy thân thể của nàng là hạch tâm không ngừng hướng ra phía ngoài lan truyền. Để cho tự giác bảo vệ ở nữ hoàng bên người tộc côn trùng bị thảm thiết cháy tổn thương. Phát ra chi chi kêu thảm thiết. Mà làm hết thảy bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Minh mông thần quang bắt đầu dần dần tiêu tán thời điểm. Một đạo nhỏ hết sức thon dài bóng người xuất hiện đang điên cuồng bày trận Kim Long Nương trong tầm mắt. Mặc dù thần quang còn không có hoàn toàn lắng xuống. Nhưng là Kim Long Nương nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này tôn tồn tại hơi thở cũng không có ngã xuống. Thậm chí có thể nói không có chịu ảnh hưởng. đụng phải một cái tàn nhẫn hung ác tử, bị thần linh tự bạo nổ một chút lại có thể đều không sao. Thấy mình móc ra gốc gác, cũng chỉ có thể tạo thành lần này kết quả. Kim Long Nương không nhịn được nhích mép một cái, động tác trong tay nhanh hơn. Nàng phải hết sức thân là một vị chức trách người mẹ. Ta còn lấy là ngươi sẽ để cho cái này tôn thần cuốn lấy ta. Không nghĩ tới ngươi lại có thể như thế bỏ được. Trực tiếp để cho ông tự bảo. Nếu như ta không có nhìn lầm, mới vừa tự bảo là vị này thần linh bổn tôn đi. Màu vàng đen trùng giáp bao gồm thon dài thẳng tắp bắp đùi bước ra một bước. Dần dần tiêu tán thần quang ở một cước này dưới bị hoàn toàn phai mờ. Cường đại nữ hoàng nhìn Kim Long Nương, trong mắt lộ ra tò mò. Phong ấm trận vẫn là đặc biệt nhằm vào ta phong ấm, nhưng là chỉ có ngươi một vị nắm giữ vừa có thể làm những gì rất nhiều. Kim Long Nương có chút có bất mãn, đủ thở dài một hơi. Sau đó đưa ra móng vuốt nhẹ nhàng một chút. Vô tận kim quang trận văn lấy nàng là khởi điểm. Hướng tộc côn trùng nữ hoàng lan truyền lan tràn. Trước mắt bây giờ, một tòa khí thế hào hùng phong ấm trận liền xây dựng thành hình. Nhìn như rất tốt sáng vẻ, nhưng là ta nói chỉ bằng vào ngươi một vị còn chưa đủ. Can đi xe nữ hoàng bước ra một bước, tư không chấn động. Cuối cùng Kim Long Nương chọn đời sở học, phế hết sức tâm tư phong ấm trận bắt đầu run rẩy. Có chút ý tứ, ngươi có thể vây khốn ta bao lâu? Nữ hoàng tiếp tục về phía trước bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, cho đến thứ 17 bước. Phong ấm trận tan vỡ, bởi vì cái này tòa phong ấm trận theo nhờ chính là Kim Long Nương mình. Mà cái này xa xa không đủ. Phúc suy tại đại trận bể tan tành trong nháy mắt. Kim Long Nương gặp phải cắn trả. Nàng Long Vương Khâu ngay tức thì liền xuất hiện tổn thương. Vảy rồng bể tan tành. Màu vàng kim máu rồng tự nhiên. Đến đây chấm dứt phá vỡ phong ấm tộc côn trùng nữ hoàng hướng Kim Long Nương đưa tay ra. Bàn tay nho nhỏ ở Long Vương trong mắt vô tuyến phóng đại. Cho tới khi nàng hết thảy trước mắt toàn bộ thâu tóm. Ở nơi này một vị Long Vương sắp chấp nhận thời điểm. Một tiếng gầm lên ở trong hư không vang lên. Không cho phép nàng ngang qua hắc ám hư không mũi nhọn chém về phía can đi xe. Mà đây vị cuối cùng đều ở đây đi tới nữ hoàng lần đầu tiên lui về phía sau. Sau đó đưa mắt về phía vị kia người mặc tàn tạ chiến giáp. Trên trán mọc quan miệng vậy sừng rồng titan. Lại đem ta đại tướng chém, ngươi rất tốt, ta càng ngày càng chú ý ngươi. Thấy thủ hạ mình vậy một đầu đại tướng lần nữa phơi thây hư không, nữ hoàng cũng không có tức giận. Thậm chí còn có chút ít ngạc nhiên mừng rỡ. Muzia càng mạnh. Như vậy thì đại biểu nàng lấy được Muzia vạn linh khu sau đó. Lấy này làm chủ cột chế tạo tộc côn trùng sẽ mạnh hơn. Mà nàng nắm trong tay thế lực sẽ tiến một bước bành trướng. Dẫu sao, có cấp sử thi chiến lực tộc côn trùng, cũng không phải nàng muốn đào tạo có thể tạo. Chuẩn bị xong chịu đựng ta nổi giận sao? Muzia quét qua người bị thương nặng Kim Long Nương, nhắc tới kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng, sát khí lăng nhiên. Coi như không địch lại, hắn cũng phải thọt cô gái này hoàng mấy kiếm. Titan cùng Long Chi Vương 129 chương 1285 cổ xưa sử thi giữa trao đổi các ngươi hai cách là quan hệ như thế nào? Thấy tản ra thảm thiết khí thế hỗn huyết Titan, can đi xe như cũ duy trì bình thường tim. Không có vì vậy mà có chút lộ vẻ xúc động. Mặc dù vị này nắm giữ nho nhỏ bộc phát một chút, nhưng cũng không thoát khỏi nàng nắm trong tay hạn mức tối đa. Đến sử thi tầng thứ này, đối với vật phàm mà nói, có thể hóa thành truyền thuyết truyền ký lâm trận đột phá. Sau đó đánh bại cường địch như vậy sự việc chẳng qua là cười nói mà thôi. Nắm giữ bây giờ nếu như phát sinh mâu thuẫn, chênh lệch một cái cảnh giới, như vậy thắng bại trên căn bản không có gì thấp thỏm nhớ mong. Nếu như sống chung cùng một cảnh giới, vậy thì là so đấu hai bên nội tình tích lũy. Trông cậy vào lâm trận đột phá hoàn thành giết ngược là căn bản không thể nào. Đánh bất quá chỉ là không đánh lại, sẽ không có kỳ tích phát sinh. Muzia như vậy bất quá coi như là nho nhỏ bùng nổ mà thôi. Cho nên lúc này can đi xe nữ hoàng ổn định thêm ung dung. Muzia ở nàng trong mắt thì có như mình vật trong túi, có thể tùy ý xử trí cầm nặng. Nàng là ta mẫu thân. Muzia làm ra đáp lại đồng thời, cầm kiếm trong tay hướng trước mặt vị này nữ hoàng chém tới. Hắn lúc này chiến lực đã tăng lên tới hiện tại có thể đạt tới đỉnh cấp. Đã vào không thể vào. Dựa theo Muzia mình đánh giá, chiến lực của hắn bây giờ đã vượt qua Dung Nguyên bên trên. Nhưng là chưa có hoàn toàn đến nghĩ giới. Tối đa coi như là nửa nghĩ giới. Như vậy sức chiến đấu cùng trước mặt hắn vì này nữ hoàng chống đỡ được đều có chút thích hợp. Nhưng là coi như lại thích hợp, hắn cũng được nhắm mắt lại. Dẫu sao hắn hiện tại tạm thời không trông cậy nổi người nào. Bất luận là hắn mẫu thân vẫn là tổ phụ, cũng không cho được hắn bao lớn trợ giúp. Tối thiểu ở hắn trong mắt chính là như vậy. Các người xem đứng lên tựa hồ cũng không phải là cùng một chủng tộc. Bất quá ngươi nhưng có mẫu thân ngươi một phần chia huyết mạch. Ngươi là hỗn huyết loại sao? Dựa theo ngươi biểu hiện bây giờ, ngươi thừa kế một phần khác huyết mạch là một người vô cùng hắn hiếu chiến chủng tộc sao? Tộc côn trùng nữ hoàng giở tay giở chân bây giờ liền ung dung đánh tan nát Muzia chém về phía nàng kiếm mang. Hắn động tác có loại để cho Muzia cảm thấy bất đắc dĩ ung dung thoải mái. Hắn không cách nào đối với vị này nữ hoàng tạo thành uy hiếp. Hừ, Muzia không làm bất kỳ trả lời. Có thể theo chủ dựa theo hắn ý chí. Sau đó chúng mục tiêu trục nhật chi mâu xuất hiện ở trong tay hắn. Bị hắn ném hướng can đi xe nữ hoàng. Hóa thành hoàng kim sấm sét thúc trục nhật chi mâu bắn về phía can đi xe. Tư không nổ ầm. Sấm sét nổ tung. Tộc côn trùng nữ hoàng can đi xe không có chút nào né tránh ý kiến. Vì vậy bơ. To. Cơ. Hơ. Trục nhật chi mâu một như thường lệ chúng mục tiêu Muzia chọn mục tiêu. Nhưng là lại không có theo trước kia như nhau đối với mục tiêu tạo thành tổn thương. Bởi vì nó bị một cách nhìn như cũng không có nhiều ít lực lượng bàn tay vững vàng nắm. Nhỏ vụn điện hồ ở nữ hoàng trên tay lén lút. Nhưng là những thứ này có thể cháy phổ thông sử thi sấm sét. Cũng không có ở nơi này vị nữ hoàng thủ bộ giáp xác lên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dựa theo lẽ thường mà nói, đối mặt ta cái này loại không thể chiến thắng đối thủ, bình thường sử thi lựa chọn hẳn là chạy trốn đi. Ngươi vì sao lựa chọn cùng ta chiến đấu là bởi vì ngươi huyết mạch tác dụng sao? Nếu như ngươi truyền thừa bộ phận kia huyết mạch là như vậy, vậy truyền thừa cách này loại huyết mạch chủng tộc là như thế nào? Ở trong hư không kéo dài tiếp một cách liền cưỡng ép đến khống chế được Muzia dành riêng binh khí nữ hoàng hỏi ra trong lòng mình nhỏ nghi ngờ. Mà mới vừa mất đi mình một chuôi dành riêng binh khí nắm quyền trong tay Muzia vậy nghe nói như vậy sững sốt một cái chớp mắt. Vì vậy rơi vào vô cùng là ngắn ngủi trong suy tính. Từ đầu kia màu xám cho tộc côn trùng xuất hiện đến hiện tại, hắn cũng không có một chút nào rút lui ý tưởng. Đây là bởi vì huyết mạch Titan ảnh hưởng để cho hắn biến thành một cái chỉ biết là cứng rắn sông mãng phu không? Không phải như vậy. Titan tác chiến phong cách mặc dù lớn mở lớn hợp, có loại bỏ ta hắn ai, càn quét bát hoang vô địch khí khái. Nhưng là Titan cũng không phải chân tránh mãng phu, cho nên tương tự có thể được. Hắn cũng không phải mãng phu. Hắn sở dĩ không có rút lui ý tưởng, chính là bởi vì hắn vì kia mười ngự tổ tiên tồn tại. Trong ý thức của hắn, có vị này tổ tông áp trận. Chỉ cần kiên quyết đương đầu kiên trì là được. Kéo dài tới vị kia tổ tiên ra tay. Như vậy cuộc chiến đấu này liền trực tiếp tấm màn rơi xuống. Hắn chưa thấy được có vị lão tổ tông này ở sau lưng áp trận. Mình sẽ có cái gì nguy hiểm. Mặc dù hắn hiện tại quả thật rất thê thảm. Thế nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Hắn cũng không có rơi xuống nguy cơ. Nhất niệm đến đây, Muzia lại cũng không có còn lại hỗn loạn ý tưởng. Chuyên chú tại chiến đấu bên trong. Bởi vì nhiều mặt thử nghiệm không cách nào đem trục nhật chi mâu triệu hồi. Liền dứt khoát buông tha. Dù sao hắn vũ khí còn đủ hắn dày vò. Ừ, cái này cũng không cần nhận ra được trong tay cái này một chuôi trường mâu lực phản kháng trực tiếp hạ xuống một cấp bậc. Can đi xe nữ hoàng hỏi một câu. Mặc dù đúc chuôi này binh khí vật liệu ở nàng trong mắt không coi vào đâu, chỉ là tìm thời điểm hơi là phiền phức mà thôi. Nhưng là bị một vị sử thi dựng dưỡng binh khí, tại nàng mà nói, vậy cũng coi là chân quý. Tranh bảy tám đạo răng khắp nơi kiếm mang ở nữ hoàng trong mắt xuất hiện, sau đó dần dần lan truyền, lắp đầy trước mắt hư không. Akan đi xe cầm trong tay đã khôi phục thành kim loại trục nhật chi mâu, không để ý chuôi này đã vô cùng cách linh tính binh khí bản thân vùng vẫy, cưỡng ép dùng nó tiếp nhận tất cả kiếm mang. Từng đạo kiếm khí chém kim loại chiến minh ở trong hư không vang vọng, chém ra kiếm mang titan đau lòng phải nghĩ muốn hộp máu. Đây đối với hắn mà nói, nhưng mà tinh thần cùng thân thể đồng thời tàn phá. Binh khí của ngươi không tệ, đáng tiếc ta dùng được không quá thuận tay. Ở Muvia tức giận nhìn soi mói, nữ hoàng can đi xe hai tay nắm chục nhật chi mâu hai đầu, mơ hồ không thấy rõ thế giới hư ảnh xuất hiện ở đây vị nữ hoàng sau lưng. Tối tăm khó khăn minh quy luật chập chờn xuất hiện, sau đó sắc sắc như trời bể tan tành vậy đến nổ âm nổ tung tiếng ở Muvia đầu ấp bên trong vang vọng. Nhức đầu sắp nứt Muvia nhìn về phía xem can đi xe trên tay, vậy đã cắt thành hai khúc trường mâu. Lúc này cái này một chuôi thần binh mặc dù bị bẻ gãy, linh tính vậy gặp phải cực lớn tàn phá, nhưng là nó vẫn có tự chủ ý chí, muốn phải tuân theo mình bản có thể tiến hành phản kháng. Bất quá đáng tiếc là như vậy lực phản kháng ở nữ hoàng trong mắt ước tương đương với không. Bất quá bởi vì chuôi này trục nhật ở nữ hoàng trong mắt đã không có bất kỳ giá trị gì, vì vậy nó bị ném ra ngoài. Muzia trầm mặt thu hồi mình gãy lìa binh khí, không có tức giận, cũng không có kêu rên. Lúc này phát ra bất kỳ thanh âm cũng chẳng qua là bại chó kêu gào, là bất lực cuồng nộ. Chỉ có chiến đấu mới là đối với tự thân gặp gỡ tốt nhất phản kích. Hỗn huyết titan ở trong hư không hóa thành hoàn toàn hình thái long vương khu, dương cánh xé dài, rồi sau đó trên mình che lấp một tầng bể tan tành áo giáp long vương đánh về phía vậy dáng người hiểu điệu tồn tại. Ngươi không phải ta đối thủ, thấy biến thành mới tinh hình thái Muzia. Tộc côn trùng nữ hoàng can đi xe khẽ cười, nhìn như không có nhiều ít lực lượng bàn tay nhẹ bỗng đánh ra, tư không đều ở đây chấn động. Nhỏ hết sức bàn tay thon dài cuối cùng rơi xuống một cây chiến phủ lưới diều lên. Bể tan tành lưới diều ở trong hư không vỡ bay, hùng vĩ long vương khu ở lướt nhẹ một trường dưới chia năm xẻ bảy. Mặc dù ở trước mắt bây giờ liền một lần nữa gây dựng lại sống lại, nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt lại bị đánh bể. Đây là một chàng hoàn toàn không ngang hàng chiến đấu. Trong mắt chiếu ngược chiến trường mười ngự chúa tể rất rõ ràng một điểm này. Mình cái này một vị huyết mạch không hề thuần túy tộc rồi, ở trong cuộc chiến đấu này không có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Nếu là không có ngoại lực can thiệp, coi như bên cạnh vị kia dường như đang xem kịch, giữ lại một hai chiêu tiểu long vương ra tay trợ giúp, bọn họ kết quả tốt nhất cũng bất quá là trở lui toàn thân mà thôi. Ngay tức thì động đo lường trên chiến trường hai bên lực lượng so sánh nắm giữ rời đi ánh mắt. Mà hắn cần chú ý cũng không chỉ là cái này một tòa chiến trường, còn lại khao khát đối thủ titan cũng đều gặp so bọn họ lực lượng hơi mạnh đối thủ. Trong hư không, mấy tòa đã đánh được khí thế ngất trời chiến trường quang ảnh ở nơi này vì cổ xưa titan trong mắt chớp mắt rồi biến mất. Tên là tộc côn trùng tộc quần đã phái ra có thể đối kháng bọn họ phương này xuất chiến sử thi tương ứng tồn tại, bất quá nhưng không có thể cùng hắn đối kháng. Không, không có một vị để cho hắn có ra tay dục vọng tồn tại. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, có. Tay cầm quyền trưởng cổ xưa titan trong mắt có vô hình sáng bóng thoáng qua. Hắn bước ra một bước không có bất kỳ kinh người gì tưởng. Hắn liền rời đi dưới chân thế giới, tiến vào trong hư không. Làm hắn rời đi đồng thời, tỏa ra ở nào đó tòa thế giới trong quần thể đếm lấy tính bằng ngàn bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ khác thường bên trong thế giới nhỏ. Đồng thời phát ra khác thường ông minh chấn động, tựa hồ ở làm uy hiếp biến mất mà nhảy cấm hoan hô. Như ngài như vậy sắp bước vào vĩnh hằng tồn tại, nhúc tay những thứ này đứa trẻ chiến đấu, chưa thấy được có tổn uy nghiêm sao? Màu xanh đại dương ở trong hư không lan tràn, chờ cách hết thầy trước mắt. bị ngăn lại Titan cũng không có vì vậy mà động giận. Bởi vì đây chính là hắn mong muốn. Tộc côn trùng thủy tổ nữ hoàng vẫn không có bất kỳ khí thế hiển lộ, Titan tay cầm quyền trượng, sừng sững ở trong hư không. Nhưng là coi như hắn không có bất kỳ động tác, vậy ở trong hư không lao nhanh màu xanh ra trời đại dương cũng ở đây trước mặt hắn dừng lại thế đi. Ha ha, xem ra ta hiểu lầm liền ngài. Ngài tựa hồ không có đánh coi là nhúc tay những thứ này đứa nhỏ chiến đấu dự định. Ngài mục tiêu là ta. Không có phát hiện thân. Vẹn vẹn chỉ là thả ra bộ phần tinh thần lực liền bày khắp hư không tồn tại cười nói. Giọng ôn hòa. Ta hỏi ngươi có phải hay không? Nghe được cái này đáp không dính vào đâu trả lời. Mời ngự chúa tể cao mày. Mà hắn cái này nhướng mày một cái. Ở trước mặt hắn đã dần dần bình tĩnh đại dương nhất thời nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Như có vô hình cự thú ở trong đó cuồn cuộn. Mặc dù ngài rất cường đại, nhưng là ngài còn không có để cho thủy tổ hiện thân tư cách. Phải không? Mời ngự chúa tể gật đầu một cái. Cũng không có vì vậy mà động giận. Hắn biết mình ở trong hư không không tính là mạnh nhất một nhóm kia tồn tại. Nhưng là vẫn còn ở trong hư không đi bộ. Hắn có thể cũng coi là mạnh nhất một nhóm kia. Như vậy, ngươi là cái gì dựa theo phổ thông sinh vật phân chia? Ta là thủy tổ nữ hoàng trực hệ huyết thân. Tộc côn trùng đời thứ hai nữ hoàng. Dĩ nhiên, chúng ta tộc côn trùng cũng không chú trọng những thứ này. Cho nên, nhỏ cứu mà nói, ta chỉ là một vị sống được so khá lâu tộc côn trùng nữ hoàng. Có thể quá hấp dẫn mười ngự chúa tể đi ra ngoài tìm nữ hoàng trả lời. Thái độ đặc biệt khiêm tốn. Xin hỏi ngài thân phận một vị sống được so khá lâu Titan. Titan cùng Long Chi Vương 129 chương 1286 một tim cầu hòa vẫn bị đánh ngạch. Như vậy trả lời. Để cho tự xưng là đời hai nữ hoàng tồn tại cảm giác có chút buồn sầu. Bởi vì theo như vậy trả lời bên trong. Nàng không cách nào có được bất kỳ hữu dụng tin tức. Tiến tới cũng không cách nào suy đoán đối phương thuộc thế lực có khổng lồ như vậy. Cái này làm cho kế tiếp nói chuyện có chút khó mà tiến hành. Căn cứ trước mắt đã biết tin tức. Ra lại tại ổn thỏa thận trọng cân nhắc. Đời hai nữ hoàng cũng chỉ tốt đem đối phương làm một thế lực so không hề so mình tộc côn trùng nhỏ mạnh mẽ tộc quần tới đối phó. Các hạ ngài đối với trước mắt chúng ta hai tộc mâu thuẫn có ý kiến gì không? Tinh thần lực minh mông như biển nữ hoàng hỏi. Đối với trước mắt chàng mâu thuẫn này, ở nơi này một vị cổ xưa nữ hoàng trong mắt nhất định chính là đồ gây rối. Bởi vì tộc côn trùng nữ hoàng nắm trong tay trùng ồ. Chỉ cần có thể liên tục không ngừng lấy được tài nguyên. Là có thể không ngừng bảo binh hoàng đẩy hết thảy đặc tính. Cho nên đưa đến bị tộc côn trùng nhìn chăm chú vào bên trong cỡ nhỏ thế giới. Hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng. Coi như sản sinh ra sao năm ba cái con thiên mệnh. Hay hoặc là mấy vị thần linh. Cũng sẽ ở vô biên vô tận trùng biển bên trong ngã xuống. Chỉ bằng vào số lượng. Tộc côn trùng liền có thể ở bất kỳ một tòa bên trong cỡ nhỏ thế giới xưng vương xưng bá. Nhưng là như vậy đơn giản không não trùng trào lưu hoành đẩy phương thức ở trên đại thế giới liền không thế nào tác dụng. Ở bên trong cỡ nhỏ thế giới, tộc côn trùng vẫn có thể bằng vào số lượng áp đảo chất lượng. Nhưng là ở đại thế giới, cường đại sử thi cùng đông đảo thần linh, bằng vào địa lợi ưu thế, thậm chí có thể đẩy ngược tộc côn trùng. Cho nên ở tộc côn trùng phát triển chiến lược bên trong, tộc côn trùng mục tiêu chỉ có thể đặt ở bên trong cỡ nhỏ trên thế giới. Nếu là muốn xâm lược tấn công đại thế giới, nhất định phải có hai vị đếm trở lên nữ hoàng tham dự cũng tiến hành thương nghị thảo luận. Hơn nữa còn phải báo nói với thủy tổ nữ hoàng. Dựa theo như vậy phát triển chiến lược, các nàng tộc côn trùng trên căn bản sẽ không chọc tới đại thế giới. Coi như là muốn tấn công, trên căn bản cũng là 10 phần chắc chín. Nhưng là lần này nhất định chính là không ngông tai ương. Trời mới biết trong hư không lại còn có bên ngoài đồng hồ nhìn qua theo bên trong cỡ nhỏ thế giới vậy đại thế giới. Hơn nữa như vậy đại thế giới còn mạnh hơn đến kinh người. Đang bị xâm lược sau ngắn thời gian ngắn liền có thể triệu tập 10 vị nắm giữ. Sau đó tiến hành phản kích. Như vậy đại thế giới. dùng chân nghĩ cũng biết mạnh đến đáng sợ. Là các nàng tộc côn trùng bên trong tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng. Nhưng là lần này các nàng tộc côn trùng liền chọc phải. Hơn nữa mồi dẫn hỏa vẫn là một người cũng không có trưởng thành. Liền chân chính trùng ồ cũng không có xây dựng nổi còn nhỏ nữ hoàng. Cái này đi đâu nói phải trái đi. Đây quả thực là lừa dối. Chính là câu cá. Nếu là biết thế giới này có như vậy đáng sợ, coi như là nàng não quất cũng sẽ không đi đụng một chút. Đáng tiếc bây giờ cũng đã chậm. Dựa theo nàng bây giờ được tình báo, vị kia vị thành niên tiểu nữ hoàng đã chỉ huy xa xa không hợp cách trùng ổ quân đoàn giết sạch một phiến khu vực nơi có sinh linh. Cái này đã đắc tội thảm. Cái nhìn không thấy thế nào tốt vô cùng. Mười ngự chúa tể giọng không có chút nào phập phồng trả lời, hắn rất rõ ràng đối diện vị kia tồn tại ý tưởng. Nếu là ở hai bên lực lượng không kém nhiều dưới tình huống, tư không chủ nhịp điệu vẫn là lấy hòa bình làm chủ. Ngươi không trêu chọc ta, ta cũng không trêu chọc ngươi. Coi như gặp mặt, tối đa cũng chỉ là đánh một cái gọi. Ngươi đi ngươi ánh nắng đường, ta đi ta cầu độc một. Nếu như lực lượng chênh lệch khác xa, mà vừa vặn lại đang trong hư không đụng phải, kết quả của nó là cái gì? Tự nhiên không cần nhiều lời. Cá lớn nuốt cá bé là cơ bản nhất quy luật. Mà trước mắt cái này tộc côn trùng nữ hoàng, phỏng đoán liền muốn chỉ mâu. Bởi vì bây giờ chiến đấu thuần túy chính là không có bất kỳ lợi ích ra mặt tranh. Bất luận thắng hay thua, tộc côn trùng cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ là tổn thất lớn hay nhỏ. Rất tốt, đời hai nữ hoàng tinh thần căng thẳng, như vậy trả lời cũng không phải là nàng muốn nghe được. Giống như Titan suy nghĩ, nàng hiện tại nhất chuyện muốn làm chính là chọn sớm kết thúc cái này một chàng căn bản là không có được thực tế chỗ tốt mâu thuẫn. Trừ đơn thuần mặt mũi trở ra, nàng không thấy được bất kỳ đáng nữ hoàng cùng cung cấp tích chứ tại chiến đấu sự vật. Mà mặt mũi loại vật này thật không có ít gì, nếu như không thèm để ý, mặt mũi chính là không đáng giá một đồng. Ngài không quan tâm ngài tộc dù sao, đời hai nữ hoàng có chút không thể hiểu được hỏi. Nàng cũng không có ý thức được đối diện nàng Titan có gì đặc thù. Cho nên nàng vô cùng là tự nhiên đem vị này Titan đời nhập đến hư không những cái kia thường gặp nắm giữ thị giác bên trong. Ở nàng hiểu bên trong, vị này nắm giữ sở dĩ sẽ dung túng chàng mâu thuẫn này phát sinh, thuần túy liền là bởi vì bọn họ thế giới bị tộc côn trùng xâm phạm. Cho nên bọn họ phải dùng võ lực đả kích bọn hắn tộc côn trùng. Không chỉ là vì tìm về bị xâm phạm lợi ích, cũng là vì tuyên dương bọn họ thế giới uy nghiêm. Nhưng là loại chuyện này không cần phải dựa vào chiến tranh để giải quyết à. Cái này có thể nói à, tộc côn trùng xâm nhập chia bọn họ thế giới lợi ích, có thể dành cho tương ứng bồi thường à. Tộc côn trùng cũng không phải là không thường nổi, hoàn toàn không cần phải mở ra nắm giữ phương diện chiến tranh đây. Quan tâm. Cô nghe được cách này dạng ở trong ý liệu trả lời. Đời hai nữ hoàng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu quan tâm tộc rồi mà nói, vậy thì có nói chuyện. Chính là sợ nhất những cái kia không có bất kỳ dính dấp, chỉ quan tâm mặt mũi cổ xưa tồn tại. Nếu ngài cũng ở đây ư mình tộc rồi, như vậy chúng ta hai tộc ngưng chiến hóa đàm như thế nào? Dĩ nhiên chúng ta tộc côn trùng đối với các ngươi thế giới tạo thành tổn thương, ta có thể đại biểu tộc côn trùng đối với các ngươi tiến hành 10 lần bồi thường. Dĩ nhiên, ngài nếu như cảm thấy không đủ còn có thể bàn lại. Đời hai nữ hoàng dị thường hào sảng mở miệng nói, một bộ không thiếu tiền cường hào dáng vẻ. Ngưng chiến làm gì mời ngự chúa tể chân mày lần nữa nhíu lại. Thật vất vả đụng phải một vị có thể thành tựu hắn đối thủ tồn tại. Không nghĩ tới thứ ba xem cũng là một cái theo đại lưu mặt hàng. Thật là làm hắn thất vọng. Ngài không phải để ý tộc dù sao? Nếu quan tâm, vậy chúng ta hai bên ngưng chiến không phải tốt hơn sao? Ngài tộc dù cũng sẽ không có cùng ta phương nữ hoàng giao chiến chết nguy hiểm. Đời hai nữ hoàng lên tiếng giải thích. Lúc này nàng rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng. Dường như nàng trước mắt cái này tôn cường đại nắm giữ, theo tuyệt đại đa số nắm giữ không giống nhau. Chiến tranh đối với ta hậu duệ mà nói là tốt nhất rèn luyện. Nguyên nhân chính là ta để ý. Cho nên ta sẽ để cho trận chiến tranh ngày hết khả năng kéo dài tiếp. Có thể cùng cấp tích chứ tại chiến đấu cơ hội. Không thể hơn được. Các ngươi. Ngang qua hư không màu xanh ra trời đại dương bên trong nổi lên cơn sóng thần. Vô tận minh mông bên trong. Một tôn vẻn vẹn chỉ là nửa người trên liền cao đến chục nghìn mét tích chứ tại xuất hiện. Vậy một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm mười ngự chúa tể. Tựa hồ muốn đem hắn xem thấu triệt. Chúng ta là Titan. Chúng ta là đang trong chiến đấu lớn lên chủng tộc. Chiến tranh là chúng ta trở nên mạnh mẽ tốt nhất chất xúc tác. Thấy trước mắt dâng lên thao thiên ba lan tinh thần lực mênh mông. Mặt mũi phong cách cổ xưa Titan trong đôi mắt vậy toát ra sáng chói kim mang. Vì vậy, tư không ở hắn sau lưng văng tung tóe. Một khối tản ra mênh mông hơi thở cổ giới ở hắn sau lưng hiển lộ. Tiếp theo, đạt hơn 10 đạo sử thi hơi thở ở một phe này tràn đầy dày đặc nguyên khí cổ giới bên trong tách thả ra. Nhất thời liền kinh hãi vì kia tới cản đường mười ngự chúa tể nữ hoàng. Đây là một quái vật gì sáng tạo thế giới lại có thể chịu đựng số lượng nhiều như vậy nắm giữ. Thâm hậu bực nào nổi tình đông nguyên vốn không có bất kỳ khí thế lộ ra. Nhìn qua dị thường phong cách cổ xưa Titan nhẹ nhàng dừng lại quyền trượng. Hướng bước ra một bước. Chục nghìn mét Titan khô sừng sững ở trong hư không. Thế giới quy luật ra trì sấm ngục hạ xuống. Trực tiếp đem đúng phiến màu xanh ra trời mênh mông bao trùm. Chờ một chút thấy vị này tồn tại vậy tiếp theo một cái chớp mắt thì phải phát ra sấm sét một kích khí thế. Đời hai nữ hoàng vội vàng kêu ngừng. Thiên gặp đáng thương. Nàng thật chỉ là đi cầu vả. Không phải tới làm giá. Ngươi chẳng lẽ cũng không lo lắng ngươi tộc dù sẽ đang trong chiến đấu chết sao? Các ngươi chỉ là mượn chiến tranh tới mạnh mẽ. Mà không phải là ở nhờ chiến tranh tới tìm chết. Đúng không? Ngươi muốn nói cái gì đã không kịp chờ đợi muốn hoạt động tay chân một chút nắm giữ giọng có chút không vui. Ta đã rõ ràng các ngươi nhu cầu. Chúng ta liên thủ đem trận chiến tranh ngày mãnh liệt độ khống chế được như thế nào ta sẽ để cho ta tộc dù phối hợp. Như vậy tất cả lớn vui mừng. Vô luận phương đó cũng không biết có chủ làm thịt chết. Như vậy thì coi là có tổn thất. Chúng ta hai tộc cũng sẽ không ghét làm hiềm khích. Ừ, có thể. Quá tốt ngay tại đời hai nữ hoàng sắp hoan hô thời điểm vô tận sấm sét đánh xuống. Titan cùng Long Chi Vương 129 chương 1286 chúng ta bị bán 1286 đến hai can đi xe. Ngươi còn muốn chơi tới khi nào ngươi lấy là bọn họ là không có bối cảnh nắm giữ sao kéo được thời gian quá dài. Bọn họ sau lưng nói không chừng sẽ có đủ để sánh bằng thủy tổ vĩ đại tích chứ ở khi xuất hiện. Đến lúc đó coi như là ngươi vậy không chạy khỏi. Mang nhàn nhạt bất mãn ý niệm truyền tới. Đứng ở trong hư vô tộc côn trùng nữ hoàng can đi xe khẽ nhíu mày. Nhìn một cách ở bên cạnh một bên không ngừng cố gắng tu bổ mình trùng ổ mộng cung. Ta làm chuyện gì không tới phiên ngươi để ý tới. Can đi xe thái độ tươi sáng hồi sặc liền một câu. Mà trên thực tế, nàng cũng không là cố ý củ cư. Mà là nàng quả thật không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn bắt lại trước mặt vị này có hai loại mạnh mẽ huyết mạch hỗn huyết nắm giữ. Đúng vậy. Mặc dù có chút mất mặt. Nhưng sự thật chính là như vậy. Nàng mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng là trước mặt cái này một tôn nắm giữ khá cái tính dẻo. Coi như nàng phá hủy đối phương binh khí. Phá hoại đối phương thân thể. Đối phương vậy sẽ trong vòng thời gian ngắn đem hết toàn lực gây dựng lại thân thể. Cùng nàng ương ngạnh đối kháng. Ừ không đúng. Can đi xe. Ngươi sẽ không là không bắt được ngươi trước mặt cái này chứ hai vị nữ hoàng giữa tinh thần câu thông. Hai bên đều có một bộ phận ý tưởng không giữ lại chút nào mở ra bây giờ đối phương trước mặt. Vì vậy mộng cung rất nhanh liền phát giác cái này một vị so nàng càng cường đại hơn nữ hoàng dị thường. Ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì ta nhưng mà tương đối cái này hỗn huyết nắm giữ cao hơn chừng một cảnh giới. Ta sẽ không bắt được hắn đối với vị này nhỏ yếu đồng tộc nghi ngờ. Can đi xe nữ hoàng nhất thời liền bất mãn. Ngươi là ở chỗ đó mang tốt lắm. Ta lập tức đem cái này tiểu chủ làm thịt chém. Không nên sằng bậy can đi xe. Ở nơi này hai vị nữ hoàng tạo dựng lên tinh thần liên lạc trong lối đi. Đột ngột, có một cổ phẩm chất càng thuần túy cường đại tinh thần lực cưỡng ép chen vào. Ừ, có chuyện đột nhiên nhận được cái này một vị trong tộc bình thường căn bản thuộc về trạng thái ngủ say lão cổ đồng đưa tin. Can đi xe nữ hoàng nhất thời liền có chút kinh ngạc. Mặc dù tộc côn trùng không làm ship tư bàn về thế hệ vậy một bộ, nhưng đối với thực lực vẫn là tương đương xem trọng. Mà đây chính là do thủy tổ tự mình tạo ra tới đời hai nữ hoàng một trong. Dựa vào ra đời thời gian sớm, tồn tại năm tháng đủ rất xưa, thực lực cũng là đứng sau vị kia thủy tổ. Vị này lão cổ đồng lên tiếng, tộc côn trùng tuyệt đại đa số nữ hoàng đều phải nghe lấy ý kiến. Ta cùng mộng cung xâm lấn tòa kia trên đại thế giới vĩ đại tồn tại trao đổi qua, đã đạt thành hiệp nghị. Cho nên can đi xe nữ hoàng có chút bất mãn. Nàng có dự cảm, mình con mồi tới tay lập tức phải bay. Hiện hết thảy đang phát sinh sắp thoát khỏi nàng nắm trong tay. Ngươi có thể đem hết toàn lực cùng ngươi trước mặt bất kỳ một vị nắm giữ chiến đấu. Bất quá bất luận là tạo thành hạng tổn thất, hoặc là có cái gì lợi nhuận, do chính ngươi phụ trách. Những thứ này ta cũng không nhúc tay can dự. Nhưng là có một chút, ngươi không được tổn thương ngươi trước mặt vị này chúa tể tánh mạng. Ha ha, ngươi đang nói gì, không thể tổn thương hắn tánh mạng, vậy ta còn đánh cái gì? Nghe được trong tộc vị này lão cổ đồng, có thể nói là không giải thích được, hoặc giả nói là căn bản cũng không nói phải trái yêu cầu. Can đi xe nữ hoàng nhất thời liền nổi giận. Không thể lấy đối phương tánh mạng, vậy nàng theo như đối phương đánh lâu như vậy, mưu đồ gì rác được dưới quyền mình tộc côn trùng quân đoàn số lượng quá nhiều. Theo như đối phương khai chiến tiêu hao một chút, nàng ăn nhiều đi, nếu như ngươi cảm thấy tự thân sống được quá lâu, ngươi đại khả tùy ý. Có ý gì, ngươi bây giờ cuộc chiến đấu này đã toàn bộ lạc ở một vị thực lực không thể so với ta kém vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú bên trong. Nên làm như thế nào? Ta đã cùng ngươi nói, nếu như ta cưỡng ép giết hắn đâu, như vậy tiếp theo, trên mình ngươi bất luận phát sinh cái gì, tộc côn trùng cũng sẽ không ra tay can dự, hoặc là truy cứu. À, ngươi cùng vậy cái gọi là vĩ đại tồn tại đạt thành là hiệp nghị gì? Dĩ nhiên là vì tộc côn trùng lo nghĩ ngừng đánh hiệp nghị. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu toàn bộ tộc côn trùng thủy tổ không có tỉnh lại? Ta chính là tất cả ở hư không hoạt động nữ hoàng bên trong mạnh nhất tồn tại. Tự nhiên có thể ngươi đại biểu cửa. Làm sao? Ngươi không phục phải. Ta biết. Không thể giết vậy ta còn đánh cái gì? Rút lui. Ngươi tiếp tục nói. Không. Ngươi không thể rút lui. Dựa theo ta cùng đối phương ký kết hiệp nghị, ngươi hiện tại phải đem hết toàn lực cùng đối phương chiến đấu. Ngươi đang nói gì? Ta liền quyết định mình có được hay không rút lui quyền lợi cũng không có, còn được đem hết toàn lực theo hắn chiến đấu, không thể tổn thương hắn tánh mạng. Ngươi ghi là cái gì phá hiệp nghị? Chú ý lời nói của ngươi. Can đi xe, ngươi muốn phải chịu đựng ta lửa giận sao? Ngươi bán đứng lợi ích của chúng ta, còn không để cho nói. Ta đây là kết hợp đối phương thực lực, làm ra có lợi nhất tại tộc côn trùng lựa chọn, ngươi phải tuân thủ. Đối phương thực lực ở can đi xe bén nhảy chú ý tới chi tiết trong đó. Ta nói sao? Ngươi giàu gì cũng là thủy tổ thân tử, làm sao có thể sẽ làm ra như vậy quyết định? Nguyên lai là ngươi bị đối phương cho khuất phục. Làm sao thua rất thảm, tổn thất có nghiêm trọng không? Có cần hay không ta đưa ngươi một ít tài nguyên? Ngươi nói bậy nói bạ nữa. Cùng chuyện này cuối cùng, ta muốn ngươi đẹp mắt. Tựa hồ là bị đâm đến chân đau vậy, tới thông báo đời hai nữ hoàng thái độ nhất thời đổi được nghiêm khắc liền rất nhiều. Xí thông qua trước sau cái này ngắn ngủi trò chuyện, đã rõ ràng ở nàng không biết chỗ chuyện gì xảy ra. Can đi xe cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục châm chọc. Chúng ta ở tầng thứ cao hơn trao đổi bên trong, chiến bại ở đời hai nữ hoàng cùng can đi xe trao đổi bên trong. Từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng mộng cung nữ hoàng lúc này rốt cuộc thận trọng hỏi thăm. Nàng mới vừa nghe được đồ. Quả thực là đổi mới nàng thế giới quan. Nguyên bản tộc côn trùng ở nàng quan niệm bên trong là hư không số một số hai bá chủ. coi như là có kiêng kỵ địa vực, cũng chỉ là bởi vì là san bằng cần tiêu hao cùng thu hoạch không được tỷ lệ thôi. Căn bản không tích chứ tại có thể để cho tộc côn trùng cúi đầu thế lực. Nhưng là nàng bây giờ quan niệm thay đổi. Hẳn là như vậy, nếu không, làm sao sẽ nói lên như thế hoang đường yêu cầu. Tâm tình vì vậy mà đổi được có chút buồn bực can đi xe nữ hoàng đáp lại. Làm sao có thể chúng ta tộc côn trùng làm sao có thể chạm trán bại chúng ta còn có thủy tổ à, nghe được cái này vì so nàng thực lực mạnh hơn nữ hoàng xác nhận chuyện này. Mộng cung không khỏi có chút hoảng hốt. Mỗi một vị tộc côn trùng nữ hoàng quá trình trưởng thành bên trong, tự nhiên không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Tổng sẽ đụng phải chút thất bại. Có lúc thậm chí không thể không ném xuống tất cả mặt mũi. Chật vật mà chạy. Nhưng là những thứ này cũng không coi vào đâu. Bất quá là tạm thời cúi đầu mà thôi. Cũng không ảnh hưởng toàn bộ tộc côn trùng mặt mũi. Có thể hiện tại hoàn toàn bất đồng. Nghe đời hai nữ hoàng ý kiến. Các nàng tộc côn trùng hướng ngoài ra một nhánh thế lực cúi đầu khuất phục. Cái này làm cho mộng cung nữ hoàng cảm giác có chút tan thành mây khói. Ngươi cầm những cái kia lão cổ đồng làm kẻ ngu à, đối phương tất nhiên có cùng chúng ta thủy tổ tương đối cần phải. Thậm chí là mạnh hơn tồn tại. Nếu không sẽ không ký loại khuất nhục này hiệp nghị. Nguyên lai là như vậy. Mộng gặp nữ hoàng cảm giác có chút hoảng hốt. Lần này các nàng tộc côn trùng không chỉ là chiến bại đơn giản như vậy. Toàn bộ tộc quần cũng không thể không vì vậy mà đeo lên một cái căn bản là không cách nào cỏ rửa khuất nhục điểm nhơ. Lần này, ta thua thiệt lớn. Mộng cung, chuyện này toàn bộ đều là bởi vì ngươi đưa tới. Ngươi muốn lưng đeo tất cả trách nhiệm. Ngươi phải bồi thường ta tất cả tổn thất. Ta, nghe được cái này dạng yêu cầu. Mộng cung nữ hoàng nổi khổ trong lòng chát đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng. Nàng mới vừa muốn phản bác. Nhưng nghĩ tới dưới mắt tình thế. Ngậm miệng. Con gái nàng, nhưng mà đến hiện tại cũng không có đoạt về. Hỗn huyết người. Ngươi là lai lịch gì ở coi thường một bên cơ hồ không việc gì cảm giác tồn tại. Dường như ở vẩy nước lão Long Vương. Đánh khắp trong sân vô địch nữ hoàng một tay bóp trước mặt điều này Long Vương màu vàng cổ. Ngắm nhìn Mujia Hoàng Kim Đồng. Dị thường tò mò hỏi. Nàng rất muốn biết cái này tên này sau lưng rốt cuộc là có gì cùng tầng thứ tồn tại xuất thủ. Áp đảo liền nàng một phe này lão cổ đồng. Để cho nàng không thể không theo một người thợ săn biến thành một người bồi luyện. Phong thủy hỏa ở trong hư không lóng lánh. Tựa hồ sáng thế vậy. Nhưng là cái này sáng thế sức mạnh to lớn ngay tức thì liền chuyển hóa thành phong thủy hỏa văng tung tóe diệt thế quy luật. Đánh vào nữ hoàng trên mình. Nhưng mà như vậy có thể quyết định nhất giới hưng diệt lực lượng cường đại. Rơi vào vị này nữ hoàng trên mình ngay tức thì liền bị đuổi tản ra. Căn bản cũng chưa có đối hắn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Đừng làm cái này loại không có chút ý nghĩa nào không công. Theo ta đánh lâu như vậy. Ngươi hẳn rõ ràng hai người chúng ta giữa chênh lệch. Bề ngoài nhìn qua hời hợt đỡ được đạo này công kích, nhưng trong thực tế tiêu hao vậy không ít nữ hoàng nói. Nhưng thực nữ hoàng đã không còn nhiều ít tranh đấu chi tim. Dẫu sao vị kia mới vừa lão cổ đồng đã thông báo nàng. Không thể đối với nàng trước mặt những thứ này nắm giữ hạ sát thủ. Nếu không, hết thầy tự gánh lấy hậu quả. Nếu nói như vậy, nàng vậy không cần phải đi tìm chỗ chết. Khiêu chiến những cái kia lão cổ đồng uy tín. Hơn nữa quá đáng hơn là vị kia lão cổ đồng nói rõ. Nàng hiện tại không thể rút lui. Đánh lại đánh không được đi. Lại không thể đi. Chỉ có thể đàng hoàng làm cách bồi luyện. Đã như vậy. Vậy nàng còn không bằng thỏa mãn mình một chút tò mò chi tim. Mujia không nói một lời. Long chảo bên trong. Một chuôi lóng lánh cổ thần văn kiếm to xuất hiện. Bị hắn nắm đâm về phía tên này nữ hoàng. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, thời gian không hề coi là dài. Nhưng là hắn lại bị ngược được vô cùng là thê thảm. Có thể nói là bị từ đầu đánh tới đuôi. Hắn cũng không biết mình đã gây dựng lại thân thể bao nhiêu lần. Hơn nữa binh khí của hắn đều bị đánh nát mấy chuôi. Nhưng coi như vậy, hắn cũng không có lấy được mục tiêu chiến quả thùng cô gái này hoàng mấy kiếm. Cái này làm cho hắn cảm giác phấn uất, đồng thời lại bội cảm không biết làm sao. So sánh với những cổ xưa kia sử thi, từ ra đời đến hiện tại bất quá hơn ngàn năm, hắn nội tình thật sự là quá mức nông cạn. Có thể cùng bọn họ chiến đấu đã cũng coi là tốt vô cùng. Hắn muốn làm bị thương vị này nữ hoàng còn cần tối thiểu mấy ngàn năm năm tháng tích lũy. Nếu như muốn ở tránh diện chiến đấu hoàn toàn đánh bại nàng mà nói, vậy cái này thời gian cũng nói không rõ ràng. Dẫu sao hắn ở tiến bộ đồng thời, người khác không thể nào dậm chân tại chỗ chờ hắn. Ngươi tên này là biết ta sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ liền sao? Như thế không chút kiêng kỵ can đi xe vẹn vẹn chỉ là đưa ra hai ngón tay, liền hời hợt kẹp lấy Muji A đâm tới kiếm.